Truyện sát thần audio truyện.org chương 1581, Tác Luân mời. Sâu trong biển mây mờ mịt của Vân Mông vực giới, Thạch Nham lấy Thái Sơ chi thân hiện ra, thân hình dữ tợn như ma thần đứng sững giữa tinh hải, khí thế bể nghệ thiên địa cùng liệt bá đạo, làm bầu trời cũng lâm vào run rẩy. Hắn cảm giác kỳ diệu trước đó chưa từng có. Thần ân đại lục trong cơ thể tan rã, gân mạch trong thân thể hắn, năng lượng cuồn cuộn như nước lũ, trải rộng cốt hài, máu thịt, ngũ tạng lục phủ, xâm nhập thần lực cổ thụ, làm cổ thụ kia dư thừa năng lượng tinh thuần nồng đậm. Máu tươi sôi trào, vô số hình ảnh trí nhớ, nhận thức cùng thể hội áo nghĩa đều từ trong năng lượng kỳ dị dung nhập máu tươi kia tinh luyện ra, hướng trong đầu hắn lướt nhanh, biến mất ở trong linh hồn áo nghĩa của hắn. Đó là trí nhớ trong thần ân đại lục trong tinh huyết phân thân của Hoang lưu lại. Thời đại Thái Sơ, chiến thần Hoang chinh chiến thiên hạ, đem rất nhiều đồng loại chém giết, đem Thái Sơ tinh huyết trong cơ thể đối phương hút ra, hoàn thành huyết mạch bản thân lột xác, thân thể tiến hóa. Tại cái thời đại đó, Hoang là ác mộng của mọi Thái Sơ sinh linh, tồn tại ngã xuống ở trong tay hắn vô số kể, trong đó còn có chủ nhân tinh thần ngã xuống, cường giả tu luyện tinh thần áo nghĩa, còn có rất nhiều sinh linh tu luyện không gian, sinh mệnh áo nghĩa cũng bị hắn giết chết, đem Thái Sơ tinh huyết tinh luyện ra. Những cường giả đó, cảm giác thể ngộ cùng lực lượng đối với áo nghĩa, tình huống trải qua của đời người đều khắc ở trong Thái Sơ tinh huyết, bị Hoang đồng loạt nhét vào thân thể. Ở trong một phần thân này của Hoang, còn có những trí nhớ cảm thụ cùng thể hội áo nghĩa kia. Từng bức hình ảnh, từng đoạn trí nhớ, từng màn ảnh hưởng, từ trong Thái Sơ tinh huyết kia di động dâng lên, hội tụ vào trong đầu, trong áo nghĩa, ý niệm của Thạch Nham. Đây là thu lợi toàn diện. Thần thể, ở dung hợp thần ân đại lục, linh hồn tế đàn, đang giống như kéo tơ lột lén tinh luyện một mặt hữu ích trong những trí nhớ, ý niệm, hình ảnh đó. Thạch Nham giờ phút này, giống như một khối máy móc tinh vi, tiêu hóa toàn bộ chất dinh dưỡng có thể mang đến cho hắn lực lượng trưởng thành, muốn mượn lần này cường đại lên nhanh hơn. Chữa trị tinh không tinh bích của Vân Mông vực giới, Tử Diệu đem chân thân một lần nữa biến mất, ngồi ngay ngắn ở trong Tử Thủy Tinh Vương tọa, lơ lửng bất động ngay tại bên cạnh Thạch Nham. Đám người Hám Thiên, Hy La, Mạng Đế Ti chưa rời khôi một ai, tụ tập ở bên cạnh Thạch Nham, vì thời chuẩn bị ứng biến. Bọn họ không biết Hoang có thể đến lần nữa hay không, không thể không toàn lực phòng bị tai nạn tái hiện. Chờ một lần này lại là một đoạn thời gian dài lâu. Thái Sơ chi thân của Thạch Nham dần dần co rút lại, theo lực lượng hấp thu tiêu hóa, chậm rãi hướng hình thái nhân tộc ban đầu biến hóa. Mắt mọi người lộ ra kinh dị, nhìn thật sâu về phía hắn như trước, yên lặng chờ. Hắn có thể mượn lần này đột phá đến cảnh giới vực tổ tam trọng thiên. Tử Diệu lặng lẽ mở miệng, hào quang của con ngươi dần dần lóe sáng. Năm đó Hoang chém giết rất nhiều cường giả, giải thích đối với áo nghĩa của những người đó đều dung nhập Thái Sơ tinh huyết. Có thể nói, Thái Sơ tinh huyết tương đương với tinh hoa thân thể, trí nhớ thân thể. Hoang không tu luyện thôn phệ áo nghĩa. Hắn ở lúc hút ra Thái Sơ tinh huyết, đem trí nhớ, áo nghĩa hiểu rõ của đối phương ngưng tụ thành trong máu tươi, tăng tiến thể ngộ của mình. Mắt thấy mọi người toát ra vẻ tò mò, Tử Diệu lạnh nhạt cười cười, Thạch Nham đem phân thân của hắn dung hợp, cũng ý nghĩa đem trí nhớ áo nghĩa thể ngộ của những sinh linh thời đại Thái Sơ chết thảm trong tay Hoa nghiền ngẫm một phen, hình thành thể ngộ của sinh mệnh bản thân hắn. Năng lượng phân thân kia của Hoang lại cũng đủ khổng lồ tinh thuần, có thể giúp hắn đạt tới thần lực tích lũy đỉnh phong. Mọi người đều nhìn thật sâu về phía Thạch Nham. Giờ phút này, Thạch Nham hóa thành hình thái nhân tộc bình thường, ngồi ngay ngắn trên không, nhắm mắt trầm mặc. Thời gian đã qua 10 năm nữa. 10 năm qua, chư cường Vân Mông vực giới chưa từng rời khỏi một người, chỉ là ngẫu nhiên thông qua âm thạch đưa tin, chỉ huy tộc nhân làm việc, quan sát thể cục tinh hải. Chinh chiến vẫn như cũ phát sinh ở mỗi một cái vực giới, bảy tộc tuy dẹp cờ thu trống, nhưng những chủng tộc thế lực nhỏ một chút kia, chém giết tranh đấu lẫn nhau ngược lại có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn họ ở hư vô vực hải, ở các đại vực giới, ở trong rất nhiều tinh hải chiến đấu, vì chủng tộc quật khởi, vì cướp đoạt lĩnh vực, vì chiếm lấy tài nguyên tu luyện. Trước sau không thôi. Tộc nhân còn lại của Hắc Ma tộc, Cổ Yêu tộc, Hồn tộc, bây giờ vẫn là biến mất thần bí, chưa thò đầu lần nữa ở trong tinh hải, cũng không có ai biết bọn họ ẩn thân nơi nào. Vệ tộc thủ chặt tộc địa của Bấn tộc, không tham dự đại chiến, bởi vì Ai Gia tọa trấn, bởi vì phệ dọa sợ. Những chủng tộc đó không dám mạo phạm, đều tận lực rời xa phệ tộc. Nguyên tốt không có tin tức, không đi ra gây sóng gió, tạm thời yên lặng hẳn lên. Chiến đấu giữa Tác Luân, Phệ, Hoang không giải quyết được gì, Hoang cũng không tự mình đến Vân Mông vực giới, không biết là đang đuổi giết Tác Luân, hoặc là dưới sự nổi giận nhìn chằm chằm Phệ Không Buông. Vân Mông vực giới bình tĩnh mười mấy năm. Thiên Nham đại lục do lực lượng của Thạch Nham ngưng kết, nay cường giả như mây, trong đó Huyền Hà, Phì Liệt đặc bởi vì kiến thức Hoang cùng Hủy đại chiến, thấy được cảnh giới lực lượng của đám người Hám Thiên, Hy La, vậy mà ở trong 10 năm cảnh giới tiến nhanh, mơ hồ cũng sắp đột phá đến cảnh giới vực tổ. Thiên Nham đại lục tụ tập rất nhiều cường giả từ hoang vực rời khỏi, thông qua những tài phú từ hồn tộc, hắc ma tộc, cổ yêu tộc lấy đến kia, người tu luyện nơi đây đều là đột nhiên tăng mạnh, dần dần thành một cổ lực lượng rất mạnh, có tư thể muốn che mình vào bảy đại chủng tộc. Mạn Đế Ti thường xuyên lui tới Vân Mông vực giới, Thiên Nham đại lục, đi Thiên Nham đại lục dạy Hạ Tâm Niên thời gian áo nghĩa. Nàng tự mình dạy, lại lấy ra nàng năm đó tu luyện rất nhiều tài phú hiếm quý cùng rất nhiều huyễn kính, làm cảnh giới của Hạ Tâm Niên trưởng thành cực nhanh, cũng đã bước vào bất hủ, nhưng cách cảnh giới vực tổ còn có một đoạn khoảng cách. Hải Sa Hoàng có được Thủy Chi Thái Sơ Nguyên Phù, lại đạt được rất nhiều Thủy Chi Kỳ Bảo tăng tiến lực lượng thuận lợi đột phá, tại trong 10 năm này, bởi vì ti. CN lũy dày, đã tiến vào vực tổ nhị trọng thiên. Áo Đại Lệ tay cầm luyện hồn đỉnh, kỳ quỷ đột phá cảnh giới vực tổ, thành tộc trưởng Minh Hoàng tộc, truyền thụ rất nhiều huyền bí áo nghĩa của Minh Hoàng tộc, làm cảnh giới tộc nhân Minh Hoàng tộc kéo lên nhanh chóng mãnh liệt. Tác Luân mấy lần đưa tin, mời chúng ta hướng tới Thái Sơ Chi Môn. Mấy ngày hôm trước, hắn lại đã tìm tới chúng ta. Mạn Đế Ti nhìn về phía Tử Diệu, nói rõ tình huống gần nhất. Chúng ta cũng đã thu được tin tức của Tác Luân. Hám Thiên, Hy La đều tỏ thái độ. Từ trước lúc tinh hải rung chuyển, Tác Luân đã từng cùng Hy La, Hám Thiên, Mạn Đế Ti câu thông, mời bọn họ cùng đi Thái Sơ Chi Môn. Bởi Thạch Nham điên cùng giết chóc, ở hồn tộc, vệ tộc, hắc ma tộc, cổ yêu tộc tạo súng sát nhiệt ngập trời, làm cho tinh hải biến đổi lớn, các tộc bạo động chém giết, không thể không ngừng lại. Nay, bảy tộc không tiếp tục tranh đấu lẫn nhau, các đại cường giả vượt tổ hoặc là ẩn nấp đi, hoặc là bình yên tu luyện, Tác Luân liền lần nữa phát ra lời mời. Xem ra hắn thoát khỏi hoang đuổi giết rồi. Nghe vậy, Tử Diệu cười cười cổ quái, 10 năm trước, nếu không phải hắn cùng Phệ ra tay đúng lúc, chúng ta sợ là rất khó chống cự hoang, Thạch Nham cũng không thể thuận lợi dung hợp. Hoang đem bộ phận linh hồn thu hồi, hẳn là dưới sự nổi giận phản kích đối với Tác Luân, Phệ, sau đó 10 năm Tác Luân, Phệ tộc không tiếp tục hoạt động, hiển nhiên là bị hoang quấy cho lúng cuống tay chân, nay Tác Luân phát ra lời mời lần nữa, chắc là đã thoát khỏi hoang rồi. Nói đến nơi đây, vẻ mặt Tử Diệu ngạc nhiên, ha ha nói, ta thực có chút tò mò, Tác Luân kia đến tột cùng như thế nào làm cho hoang an phận. Người này, các ngươi hiểu được bao nhiêu? Nàng nhìn về phía bọn người Hám Thiên. Hám Thiên, Hy La, Mạn Đế Ti nhìn nhau, đều lắc đầu, do Mạn Đế Ti nói, từ lúc cực kỳ xa xưa, hắn đã tồn tại, không ai biết hắn đã sống bao lâu. Đồn đãi, sau khi thời đại Thái Sơ kết thúc, hắn đã xuất hiện trong tinh hải, xem như một người cổ xưa nhất của thời đại này. Ngươi thì sao, ngươi biết bao nhiêu? Tử Diệu nhìn về phía Đức Khố Lạp. Đức Khố Lạp là cường giả thể hệ trước của Bạch Cốt tộc, năm tháng hắn sống dài hơn so với bọn người Hám Thiên. Lúc cực sớm, cũng từng cùng Tác Luân có qua lại, cho nên Tử Diệu có câu hỏi này. Lúc ta sinh ra, Tác Luân đã nổi tiếng thiên hạ rồi. Hắn là đại hiền giả, là người mưu tính rất nhiều việc lớn, cũng là người tham dự chủ yếu. Thí dụ như, ở chúng ta lúc đó, Hư Chi Lục Địa cùng Phá Diệt Hải đều không tồn tại, khi đó, hai khu vực này đều là nơi sinh linh không thể giao thiệp, toàn bộ đều là Tác Luân mời nhiều cường giả, cùng nhau xâm nhập thăm dò, cuối cùng đem Hư Chi Lục Địa cùng Phá Diệt Hải khai cuộc ra. Nói như thể, nay rất nhiều nơi thần kỳ của Hư Vô Vực Hải, đều là trải qua Tác Luân khai phát mọi người mới biết được, mới nhận thức. Đức Khố Lạp cao mày thật sâu, nói, khi đó mọi người đều đoán Tác Luân có thể thông qua khai phá Phá Diệt Hải, Hư Chi Lục Địa, muốn tìm cái gì, hoặc là đạt thành mục đích gì. Nhưng mọi người cũng vẻn vẹn chỉ là hoài nghi, cụ thể đều không phải quá rõ ràng, chẳng qua ta cảm thấy hắn khẳng định có thứ mình truy cầu, bằng không sẽ không mang theo mọi người thám hiểm khắp nơi, mở thiên địa mới. Hắn vừa nói như vậy, mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh dị, trong lòng kinh ngạc. Ngay cả bọn Hám Thiên cũng không biết, thì ra Phá Diệt Hải, Hư Chi Lục Địa loại kỳ địa tinh hải này, trước kia đều bị cất giấu, là vì Tác Luân mời mới mở ra. Nói như vậy, Thái Sơ Chi Môn kia, có thể hay không là một cái Phá Diệt Hải? Là Tác Luân muốn mở địa phương một lần nữa. Hám Thiên nghi hoặc nói. Hắn trước kia làm đủ loại, mục đích chỉ có một cái, làm chuẩn bị vì mở ra Thái Sơ chi môn. Tử Diệu nhìn về phía mọi người, trên mặt có vần sáng tươi sáng thoáng hiện, bao gồm tinh hải chi loạn, vực giới sụp đổ, cùng các tộc chém giết, hẳn là sau lưng đều là hắn đang an bài mưu tính. Tất cả, đều là vì Thái Sơ chi môn. Mọi người tỏ ra không hiểu, vì sao nói như vậy? Đức Khố Lạp kinh ngạc, hỏi ra tiếng lòng của mọi người. 10 năm trước, ở lúc Thạch Nham chưa tiến hành luyện hóa phân thân của Hoang, ta lặng lẽ đi qua Vô Tận Thâm Uyên, đi trước Thái Sơ chi môn dạo một vòng. Con người Cú Tử Diệu lóe ra kỳ quan đẹp mắt, Thái Sơ chi môn cùng trước kia rất khác nhau, ở thời đại đó của chúng ta cánh cửa đó chưa có quá nhiều biến hóa, nhưng hiện tại. Biến hóa phi thường rõ ràng. Những biến hóa đó, hẳn là bởi vì tinh hải biến đổi lớn dựng lên, bởi tác luân mưu tính dựng lên. Mọi người vẫn là không quá rõ ràng. Tử Diệu không có ý tứ nói chi tiết, lạnh nhạt nói, đợi đến Vô Tận Thâm Uyên rồi, các ngươi tự nhiên có thể thấy rõ, về phần tác luân mời. Các ngươi căn bản không cần để ý tới, có Thạch Nham, có ta ở đây, bản thân chúng ta đã có thể tiến vào Vô Tận Thâm Uyên, đi Thái Sơ chi môn nơi đó, không cần cùng người khác chung đường. Nói đến đây, nàng hừ lạnh một tiếng, Thạch Nham không đi, bọn họ chính là canh giữ ở Thái Sơ chi môn ức vạn năm, cũng chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Tác Luân không ngừng mời, cũng không phải thật muốn mời các ngươi, hắn chỉ là vì mời Thạch Nham mà thôi. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1582, Hóa thân ngàn vạn. Thạch Nham mở mắt ra. Bọn người Tử Diệu, Hám Thiên, Mạn Đế Ti, Hy La đều ở trước mắt, bọn họ trước sau chưa rời khỏi quá xa, tất cả tụ tập ở Vân Mông vực giới. Bầu trời cũng không phải là vô tận, vực giới đối với hắn mà nói không có vách ngăn đáng nói. Hắn âm thầm cảm ứng một chút, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Tiếng cười của hắn đem sức chú ý của mọi người thật sự hấp dẫn. Ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Mị Cơ thở phào nhẹ nhòm một hơi. Qua bao lâu rồi? Thạch Nham cười hỏi. Từ Hoang rời khỏi bắt đầu tính mà nói, đến nay, có 13 năm thời gian rồi. Mị Cơ nói. Ồ, vậy còn chưa tính là quá dài. Thạch Nham gật gật đầu. Sâu trong con ngươi hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy ngôi sao lóe ra, như có hai mảng ngân hà rộng lớn giấu ở sâu trong mắt hắn, làm cho ánh mắt hắn tỏ ra vô cùng thâm thúy thần bí. Như thế nào? Tử Diệu cười nhạt, xem bộ dáng ngươi, hẳn là đã thuận lợi đột phá nhỉ. Linh hồn ngươi, có thật sự dung hợp hay không? Thạch Nham nheo mắt. Lực lượng một khối phân thân của Hoang ẩn chứa quả thực làm hắn không dám tin, lực lượng đó mênh mông cường hàn, xa xa vượt qua hắn dự tính. Mượn dùng cái phân thân đó của Hoang, lực lượng Thái Sơ chi thân của hắn cứng rắn tăng lên cũng không chỉ gấp đôi. Trí nhớ, cảm ngộ đời người, nhận thức áo nghĩa trong Thái Sơ tinh huyết, càng là hòa hết vào linh hồn tế đàn của hắn, làm cho cảnh giới của hắn bước vào tầng thứ mới. Chỉ là, phó hồn nọ vẫn như cũ không thể cùng chủ hồn hoàn toàn dung hợp, cái này cũng rất ra ngoài hắn dự kiến, vốn cho rằng nháy mắt bước vào vực tổ tam trọng thiên kia, hai cái linh hồn có thể tuy hai mà một, có thể hoàn toàn ngưng tụ thành một cái, sự thật chứng minh hắn. Ta đạt được một ít thứ thú vị, chẳng qua hai cái hồn phách chưa giao hòa ở cùng nơi. Không sao, vậy là đủ rồi. Mỉm cười, Thạch Nham nhìn về phía mọi người, tầm mắt ở trên mặt mọi người nhất nhất đảo qua. Nhìn khiến mọi người đều là ù cạc cạc. Hồi lâu, hắn nói, người cảnh giới vực tổ nhất trọng thiên, lực lượng vẫn như cũ không đủ, hẳn là không cần đi Vô Tận Thâm Uyên nơi đó. Người bước vào nhị trọng thiên, tự mình cân nhắc một chút, muốn đi một chuyến hay không? Lời vừa nói ra, mắt mọi người đều sáng ngời lên, nhưng đám người Mị Cơ, Cái Y thì là kêu la hẳn lên. Vì sao chúng ta không thể? Cái Y quát. Mị Cơ cũng không hiểu nhìn về phía hắn. Hắn là tốt cho các ngươi. Tử Diệu nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng, đừng nói các ngươi vẻn vẹn chỉ là cảnh giới vực tổ nhất trọng thiên, cho dù là các ngươi đột phá rồi, ở cảnh giới nhị trọng thiên, xâm nhập Vô Tận Thâm Nguyên cũng có uy hiếp tử vong. Trước Thái Sơ chi môn, xương cốt chồng chất. Chúng ta thời đại đó bao nhiêu hạ người kinh tài tuyệt diễm, lúc đó chẳng phải ngã xuống ở nơi kia. Ta nghĩ, bọn Tác Luân, Vệ, Nguyên Tốt cũng sẽ không đem tộc nhân vực tổ nhất trọng thiên dẫn theo. Thạch Nham lạnh nhạt nói. Ngươi không thể mang theo ta. Mị Cơ đau khổ nhìn về phía hắn. Lắc lắc đầu, Thạch Nham than nhẹ một tiếng, ngươi xâm nhập trong đó, sẽ rối loạn bố trí của ta cùng Mạn Đế Ti, đến lúc đó không thể che chở ngươi. Mị Cơ không hé răng nữa. Chúng ta không cần đi quản Tác Luân. Thạch Nham dương giọng, nhìn về phía mọi người nói, 5 năm, cho mọi người 5 năm thời gian, đều tự xử lý công việc trong tộc. Hoặc là đem tiếc nuối của đời người bù lại. 5 năm sau, đoàn tụ Thiên Nham Đại Lục, chúng ta cùng đi Thái Sơ Chi Môn, sống hay chết, tất cả đều nghe mệnh trời. Được. Hám Thiên, Hy La, Mạng Đê Ti đều tỏ thái độ. Không hỏi nhiều nữa, Thạch Nham mở ra vực giới chi môn, mang theo mọi người đi Thiên Nham Đại Lục. Cường giả các tộc này thông qua Thiên Nham Đại Lục nhất nhất rời khỏi, trở về điểm tộc nhân của mình tụ tập. Mị Cơ cũng căm giận rời khỏi, trước khi đi quát, 5 năm sau, nói không chừng ta cũng có thể đột phá đến cảnh giới nhị trọng thiên. Thạch Nham mỉm cười tiễn nàng rời khỏi. Rất nhanh, trên toàn bộ Thiên Nham Đại Lục lại chỉ còn lại có những kẻ trước kia rời khỏi hoang vực kia. Bọn người Minh Ám, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc và Hải Sa Hoàng Phân đã đại lục các khu vực, hoặc yên lặng tu luyện, hoặc giảng thuật áo nghĩa chân lý cho tộc nhân, giúp bọn họ tăng lên cảnh giới tu vi. Xuy xuy xuy. Lòng bàn tay Thạch Nham nứt ra, từng giọt máu tươi đỏ sẫm như đá quý lơ lửng ra, từng giọt máu tươi đó tràn đầy năng lượng cực kỳ nồng đậm, quỷ dị bành trướng diễn biển, chậm rãi hóa thành từng gã Thạch Nham mới. Bộ dáng những Thạch Nham này cùng hắn giống nhau, lấy tinh huyết hắn ngưng kết thành, có linh hồn ấn ký của hắn. Bọn họ là phân thân thật sự, cũng có thể nói chính là bản thân Thạch Nham. Ở dưới Tử Diệu nhìn chăm chú, từng gã Thạch Nham này mỉm cười, bỗng nhiên bay lên, đi về phía các khu vực của Thiên Nham Đại Lục cùng Vân Mông vực giới. Có đi Dương gia, Thạch gia, có đi tìm Hạ Tâm Nghiên, có đi tìm Băng Tình Đồng, Hàng Thúy bốn cô gái, có đi tìm Kiệt Cức, Bạo Ngao uống rượu mua vui, có đi tìm Phong Nhiêu, có đi nơi Thương Ảnh Nguyệt tu luyện. Từng gã Thạch Nham từ bản thể hắn bên này rời khôi, phân lưu hướng từng người thân, Hồng Nhan Tri Kỷ từng có một đoạn tình, bạn thân từng kề vai chiến đấu kia. Bản thể của hắn ở lại tại chỗ bất động, ở cấm khu sa mạc của Thiên Nham Đại Lục, cùng Tử Diệu ngồi mặt đối mặt. Ngươi cũng muốn lấy 5 năm thời gian, bù lại tiếc nuối của đời người, tận tình hưởng thụ phấn khích hòa thuận vui vẻ của đời người. Tử Diệu tươi cười như nắng. Thạch Nham gật đầu, bù lại tiếc nuối của đời người cũng là một loại tu hành, một loại quá trình cảm ngộ đối với nhân tính. Ta vừa mới đột phá cảnh giới mới, cần một vòng thể ngộ mới, cần từng đoạn trí nhớ khác nhau. Tử Diệu nhíu mày, trầm ngâm trong chốc lát, nói, ngươi là sợ hãi, ngươi sợ đi Thái Sơ Chi Môn, có thể cũng không cách nào trở về nữa. Ngươi là không phải. Dự cảm được cái gì không ổn. Thạch Nham cười khổ, ta quả thật sợ hãi. Không chỉ là ta, mọi người đều sợ. Bọn Hám Thiên, Hy La, Mạng Đế Ti, trong lòng ai không sợ? Cho dù là ngươi. Chẳng lẽ thực một chút không sợ hãi kiên kỵ? Trong Thái Sơ Chi Môn, đến tột cùng có cái gì trời biết? Có thể hay không là vũ trụ kết thúc, thiên địa bị diệt, ai có đáp án? Tử Diệu trầm mặc. Thạch Nham nhắm mắt lại, không nhiều lời cái gì nữa, bản thể ở đó, linh hồn ý thức đã bay rời ra, ở bên cạnh mọi người hoạt động, đi cảm thụ từng đoạn phong cảnh tốt đẹp mất đi của đời người, đi bù lại những tiếc nuối bởi vì theo đuổi võ đạo cường đại bỏ qua kia, đi bồi thường mấy người khổ sở chờ đợi đó. Một khối đại lục bình thường của Vân Mông vực giới, một ngữ điệp khôi phục mỹ mạc, một bộ quần áo xanh tươi, ở một mảnh rừng cùng rừng rậm u ám tương tự tu luyện một mình. Nàng ngồi ở trong trúc phòng tự mình xây dựng, tay ngọc hoạt động, đánh đàn cầm, yên tĩnh trong lòng. Trong tiếng đàn du dương, một cái bóng người từ trong rừng đi tới, trong bước chân sột soạt, một ngữ điệp ngẩng đầu, nhìn người tới đã nháy mắt ngây ngốc. Một khối đại lục khác của Vân Mông vực giới, Phong Khả cùng Phong Nhiêu ở trong một ngọn núi. Nhìn biển mây mờ mịt phương xa, Phong Khả thản nhiên nói, quá khứ đã qua đi rồi, tháng này không phải chúng ta có thể với tới suy đoán, giữa ngươi cùng hắn. Khác biệt trời đất, hắn có lẽ đã quên ngươi. Phong Nhiêu tỏ ra hoảng hốt, thản nhiên nói, hắn chỉ là luôn bận rộn. Bận. Phong Khả kinh ngạc, thầm than một tiếng, cũng không nhiều lời cái gì nữa. Hắn từng nói, trong lòng hắn. Có ta. Phong Nhiêu thì thào tự nói. Một cái bóng người từ trên trời giáng xuống, ngồi xuống ngay tại trên ngọn núi, ngay tại bên cạnh Phong Nhiêu, cực kỳ đột ngột, hoàn toàn không có dấu hiệu. Phong Nhiêu sửng sốt, quay đầu nhìn một cái, bỗng nhiên lệ nóng doanh tròng. Phong Khả ngẩn ngơ, chợt rất cung kính khom người, sau đó lặng yên rời khỏi. Uống rượu. Uống rượu. Một mặt khác của Vân Mông vực giới, Thạch Nham cầm vò rượu trong tay, cùng Bạo Ngao, Kiệt Cức thống khoái chè chén, đàm luận đủ loại chuyện trước đây, mặc kệ trời long đất lở, mặc kệ sinh tử tương lai, chỉ vì say mà đến. Bóng người hắn xuất hiện ở bên cạnh từng người quen thuộc, cùng bọn họ uống rượu mua vui, đàm luận qua lại, mặc sức tưởng tượng tương lai, bù lại tiếc nuối năm đó. Tương tự, ba người Hám Thiên, Hy La, Mạng Đế Ti sau khi trở về trong tộc, đem áo nghĩa của mình lý giải ghi lại lại, chọn lựa tộc nhân cho rằng có tư chất, truyền thụ áo nghĩa của bản thân, đem rất nhiều công việc trong tộc an bài xuống. Đều là chuẩn bị cho tương lai. Thời gian như thoi đưa, 5 năm qua trong nháy mắt. 5 năm sau, vẫn như cũ là trung ương sa mạc Thiên Nham Đại Lục, trên người bản thể Thạch Nham dính đầy cát đất, như một pho tượng cổ. Tử Diệu không nhúc nhích, ngay tại trước mắt hắn, cùng hắn tĩnh tọa 5 năm, cũng là cả người cát đất, bộ dáng không có diễm lệ của ngày xưa. Từng cái bóng người từ sâu trong hư vô đi tới, Hám Thiên, Hy La, Mạng Đế Ti, Đức Khố Lạp, Chu Đế, Hải Sa Hoàng. Bọn họ đi tới bên cạnh Thạch Nham, dựa theo ước định tới. Bọn họ đã xử lý tốt công việc trong tộc, đã không còn tiếc nuối, không để ý sinh tử. Bọn họ không nói nhiều, sau khi tới không nói một tiếng ngồi xuống, lặng lặng chờ. Từng gã Thạch Nham từ Thiên Nham Đại Lục, từ Vân Mông vực giới bay tới, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từng gã Thạch Nham đó dung nhập bản thể. Một lát sau, Thạch Nham rốt cuộc mở mắt ra, con mắt sáng lên, các đất cả người đều chấn động rớt xuống. Hắn nhếch miệng cười, nói với Tử Diệu trước mắt, nên khởi hành rồi. Lông mi Tử Diệu khẽ động, cười tủm tìm đứng dậy, từng tầng cầu vòng lưu ly quang ở trên người nàng bơi lội một vòng, một thân tro bụi của nàng biến mất, lại biến thành nét mặt tỏa sáng, gật đầu nói, là nên đi rồi. Một con sông nham thạch nóng chảy bỗng nhiên từ trong hư vô trút xuống. Con sông nham thạch nóng chảy đó đột nhiên biến đổi, hóa thành bộ dáng Long Tích lão tổ. Hắn nhếch miệng cười ha ha, nói, vận khí không tệ, cho ta theo với, ha ha ha. Ồ! Mắt Hám Thiên sáng ngời, gật gật đầu, khen, không nghĩ tới ngươi có thể đột phá nhanh như vậy, thật sự là ra ngoài ý muốn, rất lợi hại. Long Tích lão tổ đã đến, thu liễm tiếng cười, rất cung kính hướng tới Tử Diệu hành lê, nói, đa tạ, cảm ơn ngươi đem nơi tổ tiên năm đó tu luyện báo cho biết, bằng không ta tuyệt đối không có khả năng đột phá cảnh giới nhanh như vậy. Tử Diệu khẽ gật đầu. Mị cơ đâu? Có đột phá cảnh giới hay chưa? Thạch Nham nhếch miệng, hỏi Mạng Đế Ti. Không biết. Mạng Đế Ti lắc lắc đầu, nàng không cùng ta cùng nhau trở về trong tộc, giữa đường đã rời khỏi, mấy năm qua nghe nói nàng ở đáy biển phá diệt hải, đem Lý Tạp Đa đó giết chết, về phần cảnh giới có đột phá hay không, vậy không biết được. Nếu cảnh giới của nàng vượt qua, ta nghĩ nàng hẳn là sẽ tới. Cảnh giới Lý Tạp Đa không kém, nàng có thể giết chết Lý Tạp Đa, xem ra rất có thể đã đột phá cảnh giới. Thạch Nham trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nhắm mắt lại, tìm kiếm thiên địa. Hồi lâu, hắn trợn mắt, cười rất kỳ lạ, nàng đang trên đường tới, ha ha, ngược lại là thực để nàng đột phá rồi. Mọi người kinh ngạc. Năm đó lúc Mị Cơ cùng Thạch Nham quen biết, còn đang phát sầu vì thể ngộ ám năng, cách cảnh giới vực tổ xa không thể tới. Lúc này mới bao lâu? Mị Cơ vậy mà cũng có thể đột phá đến cảnh giới vực tổ nhị trọng thiên, cùng Mạng Đế Ti, Hy La, Hám Thiên sánh vai. Mọi người suy nghĩ sâu một chút, không khỏi đều nhìn về phía Thạch Nham, ánh mắt kỳ quỷ. Bọn họ rõ ràng, Mị Cơ có thể có cơ duyên hôm nay, tuyệt đối là vì trèo lên Thạch Nham cái cành cao nà, bằng không lấy thiên phú của Mị Cơ, chỉ riêng tích lũy thần lực, cũng cần mấy ngàn năm thời gian. Thạch Nham, chẳng những bản thân là kỳ tích, hắn còn có thể tạo nên kỳ tích. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1583, Hàng Lâm Thâm Uyên. Vô tận Thâm Uyên. Một đạo cầu vòng quang từ sâu trong hư vô xuyên thấu tới, thẳng đến biển mây nồng đậm. Trong cầu vòng quang, từng cái bóng người hiện ra, đợi cầu vòng quang hạ xuống, những bóng người đó nhất nhất đi ra. Chính là bọn người Thạch Nham, Tử Diệu, Hám Thiên. Vô tận Thâm Uyên băng lạnh tĩnh mịch, không có khí tức của sinh linh, chỗ hư vô xám xịt, ngôi sao như tảng đá lửa, như mưa to, ầm ầm ngã xuống, rơi rụng tại vô số vực sâu kia. Mọi người kéo dài linh hồn ý thức, đều là trống vắng vô cùng, tìm kiếm không được điểm cuối. Nơi đây là tầng thiên địa dưới cùng của vũ trụ, đồn đai là tấm khu của sinh linh, là nơi đi về của vong hồn, tinh thần, vực giới tan biến. Mọi người ngưng thần nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện hành tinh rơi rụng, vực giới rạn nứt vỡ ra, như bóng cao su vỡ rách ra, cũng ngã xuống những vực sâu như biển kia, không biết nhập vào khu vực thần bí cỡ nào. Nơi này là vô tận thâm uyên, cấm khu của sinh linh. Mị Cơ một người đến cuối cùng, nàng nhíu lại mày ngài, trong con mắt sáng hào quang như điện lạnh, nhìn chung quanh một vòng, nói, cũng không có chỗ nào đặc biệt nha. Thạch Nham đứng ở giữa mọi người, chân đạp đám mây năm màu, lúc này hơi hơi nheo mắt, cũng đang lấy linh hồn thăm dò. Hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu khó giải thích. Hắn cảm thấy hắn từng tới nơi đây, ở thật lâu trước kia, hắn như là từ nơi này rời khỏi. Cảm giác này cực kỳ làm hắn khó hiểu, cũng rất là không thể tưởng tượng, cho nên hắn không nói rõ trước bất kỳ ai, chỉ là lòng còn nghi hoặc. Giống như không có ai ở đây. Dựa theo Tác Luân kia nhiều lần mời, lấy hắn bức thiết đến xem, hắn hẳn là sẽ thủ tại chỗ này. Mạn Đế ti một bộ quần áo trắng loãng, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu như tiểu thiên sứ. Nồng bay quanh một vòng, một lần nữa đứng vững ở điểm ban đầu, vẻ mặt kinh dị. Đám người hám thiên, Hy La cũng có chút hoang mang. Trước khi xuống dưới, bọn họ cũng cảm thấy sẽ đụng tới Tác Luân, hoặc là đám người Nguyên Tốt, Lô Bá Đặc, U Ngục, còn đã làm tốt chuẩn bị tùy thời giao thủ. Những gia hỏa đó có lẽ ngay tại nơi này, nhưng bọn hắn hẳn là ẩn nấp đi rất tốt. Vẻ mặt Tử Diệu tự nhiên, thông dong nói, không cần đi để ý bọn hắn. Bọn hắn cho dù ở đây, cũng sẽ không quấy nhiêu chúng ta. Trái lại, bọn hắn còn có thể cho chúng ta tiện lợi khắp nơi. Thẳng đến Thạch Nham lấy áo nghĩa phù tháp mở rộng Thái Sơ chi môn, bọn họ mới sẽ hiện thân. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thái Sơ chi môn muốn mở ra, áo nghĩa phù tháp Thạch Nham dung hợp là một vòng quan trọng, cũng là chìa khóa chủ yếu nhất. Đối với đám người Tác Luân, Vệ, Nguyên Tốt mà nói, Thạch Nham cái mấu chốt này phải tới được Thái Sơ chi môn, đem Thái Sơ chi môn mở rộng, sau đó động tác nhỏ khác mới có thể tiến hành. Mỗi người đều khát vọng tiến vào Thái Sơ chi môn, cũng đều cần Thạch Nham mở ra. Bởi vậy, ở trước khi Thạch Nham động thủ, ở trước khi Thái Sơ chi môn bị mở ra, bọn họ cho dù ở vô tận thâm uyên, cũng sẽ tận lực khắc chế bản thân, ẩn nấp tung tích của mình, tận lực cho Thạch Nham thuận tiện. Tất cả đều là vì Thái Sơ chi môn cuối cùng mở ra. Nói như vậy, trước khi Thái Sơ chi môn mở ra, chúng ta cái gì cũng không cần lo lắng. Hám Thiên cười to sang sảng, lập tức trầm tĩnh lại, bẻ bẻ cổ căng thẳng cứng ra, ha ha nói, vậy chờ sau khi tiến vào Thái Sơ chi môn, cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến, hiện tại có thể thoải mái thì thoải mái một chút. Hắn nói không sai, hiện tại mọi người căn bản không cần cẩn thận, đừng đem thần kinh quá căng thẳng. Thạch Nham tiếp nhận nói, nhìn về phía một cái phương hướng, nói với Tử Diệu, là bên đó hả? Mắt Tử Diệu hiện ra kỳ quan, trong lòng thất kinh, ngươi có thể cảm giác. Không phải ta. Thạch Nham lắc lắc đầu, ở trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn chỉ đầu, là áo nghĩa phù tháp, nó mơ hồ hướng ta điểm danh phương hướng, vừa xuống tới nơi đây. Áo nghĩa phù tháp kia đã rụt rịch, giống như muốn từ trong đầu ta bay ra, tỏ ra có chút vội vàng. Mắt Tử Diệu sáng lên, quá khẽ, Tác Luân thật có chút năng lực, theo ngươi nói như vậy, Thái Sơ chi môn kia quả nhiên đã đến thời gian mở ra, bằng không áo nghĩa phù tháp kia của ngươi tuyệt đối không thể khác thường như thể. Dừng lại, nàng nghiêm mặt, trầm giọng nói, vậy không cần nghĩ nhiều, đi Thái Sơ chi môn trước. Nói xong, thân nàng như một người dẫm cầu vồng, hướng phía Thạch Nham chỉ bắn đi. Cầu vồng đó lướt qua từng cái vực sâu thần bí thâm thúy, cầu vồng quang chưa từng có một tia mất đi, như đem rất nhiều vực sâu lấy cầu vồng nối liền lại, đẹp mắt hoa lệ. Mọi người nhìn nhau, rất bình yên theo phía cầu vồng bắn đi, lướt qua vực sâu thần bí phía dưới. Rậm rạp. Chỗ hư vô trên đầu, vô số xác hành tinh rơi rụng, như cơn mưa lửa. Những cơn mưa hành tinh đó rơi xuống, bị áo nghĩa thần lực của mọi người hình thành kết giới ngăn trở, nổ ra ánh sáng màu yêu diễm. Long Tích lão tổ, Mị Cơ, Hải Sa Hoàng bị cơn mưa hành tinh kia trùng kích, tốc độ bay lướt đi cũng chậm chạp lại. Nhất là Mị Cơ kia, trên khuôn mặt kiều mị che kín trầm trọng, cái trán trơn bóng cũng hiện ra mồ hôi. Từng luồng hơi lạnh sương giá lượn lờ ở trên người nàng, ngưng kết đóng băng màn hào quang, nhưng màn hào quang đó bị luân phiên oanh kích, dần dần tỏ ra mỏng manh, như tùy thời có thể vỡ tan. Đến giờ khắc này, nàng rốt cuộc hiểu lúc trước Thạch Nham không cho phép nàng dễ dàng tới. Xác xác thực thực tốt cho nàng. Nếu nàng vẫn là cảnh giới vực tổ nhất trọng thiên, bị mưa sao lửa chỗ hư vô kia va chạm, căn bản không chống đỡ được, rất nhanh sẽ hao hết thần lực, thần thể trực tiếp bại lộ ra, bị mưa sao lửa bắn cho vỡ nát ngã xuống. Thực lực của ngươi vẫn là hơi tỏ ra không đủ. Thạch Nham quay đầu, lao nhanh chợt thoáng dừng lại, há mồm phun một cái, chỉ thấy mưa sao lửa trên đầu Mị Cơ suy suy. Ngưng tụ ở cùng nơi, như bị mấy cái xoáy quấn lấy toàn bộ. Ngắn ngủn mấy giây thời gian, những mưa sao lửa đó kết thành 7 ngôi sao trong vắt rực rỡ. 7 ngôi sao đều lớn như ngọn núi nhỏ, trong đó khắc xuống 7 đạo linh hồn ý thức của Thạch Nham, hóa thành ngôi sao thủ hộ, nổi tại trên thân thể của Mị Cơ. Thất tinh vừa thành, tầng tầng tinh quang màu sắc rực rỡ buông xuống như rèm mưa, đem Mị Cơ che lấp lại. Những xác hành tinh từ trên trời rớt xuống kia vừa tiếp cận Mị Cơ, đều sẽ chủ động né tránh ra, cũng sẽ không đánh ở trên màn hào quang của Mị Cơ nữa, không tiêu hao một tia thần lực của nàng nữa. Mị Cơ lập tức từ trong khẩn trương chật vật phòng ngự giải thoát ra. Sắc mặt hơi tỏ ra tái nhợt, bởi vì không cần hao phí thần lực nữa, cũng khôi phục hồng nhuận quyển rũ. Con mắt ngập nước của nàng chứa đầy tình nồng, Thiên Kiều Bá Mị liếc Thạch Nha một cái, cũng không nói cảm ơn, chỉ vương cái lưỡi thơm tho liếm liếm khóe môi đầy đặn. Thạch Nham bật cười, lắc lắc đầu, nói, đừng suy nghĩ linh tinh, hảo hảo bảo vệ tâm thần ý niệm, đem thần lực tận lực khôi phục lại. Mị Cơ cười cười, hướng tới hắn bay tới, lòng bàn tay nắm bắt mấy viên đan hoàng thuần hương nuốt vào, biết rồi. Quả nhiên vẫn là mỹ nhân ăn thơm, ta cùng lão sa thì không có đài ngộ đó, vẫn cần tự mình liều chết chống đỡ thiên uy. Long Tích lão tổ nhếch miệng, tiếng cười khàn khàn cổ quái. Hắn cùng Hải Sa Hoàng sóng vai chung đường, cứ theo phía sau Mị Cơ. Bọn họ tự nhiên nhìn thấy Mị Cơ không thoải mái, hai người tính kế một chút, còn chuẩn bị liên thủ giúp Mị Cơ thoáng chia sẻ một chút áp lực, vừa muốn ra sức, liền phát hiện thất tinh gắn vào trên đầu Mị Cơ lập tức ngăn cách thiên uy trùng kích. Thời gian Hải Sa Hoàng cùng Long Tích lão tổ đột phá vực tổ nhị trọng thiên tương đối ngắn, thần lực ngưng tụ có hạn, hai người bọn họ ứng phó mảnh vỡ hành tinh đầy trời trùng kích cũng tương đối cố hết sức, có đôi khi còn có thể nhìn thấy vực giới vỡ nát toàn bộ rơi xuống. Lúc này bọn họ không thể không tránh đi mũi nhọn, thế cho nên tụt ở cuối cùng. Phía trước, đám người Mạng Đế Ti, Hy La, Hám Thiên theo sát Tử Diệu mà đi, đã sớm không còn tung tích. Đối với những lão quái chen thân vào nhị trọng thiên lâu vạn năm kia mà nói, ngay cả hủy diệt vực giới cũng đơn giản thoải mái, tự nhiên sẽ không vì một ít phiền toái này lo lắng. Hơn nữa có Thạch Nham ở phía sau nhìn, bọn họ là một chút cũng không lo lắng. Đây là các ngươi tự tìm khổ, không nên chui vào vô tận thâm uyên, tự nhiên phải có giác ngộ dính vào nguy hiểm. Thạch Nham cười cười, mắt thấy Mị Cơ tiếp cận, cũng không vội vã lập tức xuất phát, mà là chờ Long Tích lão tổ cùng Hải Sa Hoàng đến, lại nói, thật ra các ngươi thực không nên tới, bởi vì ngay cả bọn Hám Thiên, Hy La, sợ là trong lòng cũng không có sức mạnh, không biết sau khi tiến vào Thái Sơ Chi Môn, sẽ xuất hiện biển cố cỡ nào. Có thể còn sống trở về hay không, thật chỉ có ông trời biết. Chung quy phải tranh một chút. Hải Sa Hoàng ngữ khí bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ở thời đại Thái Sơ, như hoang, vệ loại tồn tại này cũng liều mạng muốn đi vào Thái Sơ Chi Môn. Chúng ta thời đại này, cường hãn như Tác Luân, vì tiến vào tính toán mấy vạn năm. Có thể thấy được. Trong đó tất có thần kỳ, rõ ràng có cơ hội có thể đi theo ngươi vào xem một cái, chúng ta lại như thế nào không quý trọng. Ta nếu muốn đạt tới hoàn cảnh của tổ tiên, đem huyết mạch trong cơ thể thật sự phát dương quang đại, thật đúng là cần tiến vào nhìn xem. Long Tích lão tổ cũng nghiêm túc hẳn lên, chợt thở dài, nói, thể sự khó liệu, năm đó ở Long Tích Tinh mới gặp ngươi, ngươi gia hỏa này, còn chỉ là cảnh giới thủy thần đỉnh phong. Mấy trăm năm thời gian, ngươi có thể bước vào vực tổ tam trọng thiên, ta lúc ấy tuy biết ngươi tiền đồ rộng lớn, vẫn không ngờ ngươi có thể đạt tới một bước này. Điều này cũng đúng. Mị Cơ cười quyển rũ, ta cũng là ở ngươi bên kia quen biết hắn, khi đó, ta chỉ muốn giết hắn, đem phân hồn hoang kia của hắn luyện hóa, không dự đoán được ngược lại ăn cái đau khổ, kết quả ở lúc đuổi giết hắn, bản thân càng lún càng sâu, ngược lại bị hắn cho. Thạch Nham vận chuyển lực lượng, làm hành tinh nhường đường, bốn người một đường cười nói, thần thái thả lỏng, đi về phía Thái Sơ Chi Môn. Cũng không biết qua bao lâu, Thạch Nham cảm nhận được linh hồn Tử Diệu đưa tin, nói, chúng ta phải hơi nhanh hơn một chút. Bọn Tử Diệu đã sớm đến, đang lo lắng chúng ta gặp chuyện không may. Mọi người chợt ngừng cười nói, ở dưới lực lượng của Thạch Nham trói buộc, tốc độ tăng lên. Qua một đoạn thời gian nữa, bọn họ ngừng lại ở ven một cái vực sâu thật lớn. Vực sâu đó như hồ nước rộng rãi, thâm u âm hàn, tầng ngoài vực sâu trông như gương, có ức vạn thái sơ phù văn lóe sáng nhúc nhích như nồng nọc, mỗi một giây, đều hình thành đồ án hoàn toàn mới, thần bí khó lường. Đám người Tử Diệu đã chờ ở đây. Ngay tại phía trước vực sâu kia, ngưng trọng nhìn những thái sơ phù văn đó. Thạch Nham vừa tới, Trong đầu hắn ầm ầm chấn động, sau đó áo nghĩa phù tháp liền không chịu khống chế bay nhanh ra, trực tiếp hiện lên trên đỉnh đầu. Áo nghĩa phù tháp đột nhiên bắn ra kỳ quang vạn trượng, toàn bộ cửa sổ nhỏ trên tháp cùng mở rộng, vô số phù văn từ trong đó bay nhanh ra, giống như tinh linh hướng về Thái Sơ chi môn kia. Mọi người đều là mắt bắn kỳ quang, nhìn vực sâu kia, vẻ mặt cùng kích động hẳn lên. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1584, mở cửa. Một góc khác của vực sâu. Một đạo hào quang lóa mắt xẹt qua, đâm vào trong một cái vực sâu trong đó. Vực sâu u ám băng lạnh kia như biển sâu, như lốc xoáy, như hồ nước trung chuyển, đột nhiên, bên trong truyền đến một trận lực lượng khủng bố của vận mệnh thác loạn. Bóng người Tác Luân từ vực sâu đó đi ra, một bộ cổ bào màu bạc, tóc dài kết búi, vẻ mặt thông dong lạnh nhạt, như đại nho nghiên cứu học vấn, tiêu sái tuấn dật. Hắn đứng khoanh tay, tầm mắt nhìn hướng Thái Sơ chi môn xa xa, mắt càng lúc càng sáng ngời. Từng cái bóng người từ miệng vực sâu đó đi ra, phân biệt là Trinh Như, Khảm Đế Ti, Phạm Đức Lạc còn có mấy tên cường giả chủng tộc khác, không có ngoại lệ đều là cảnh giới vực tổ. Những người đó đều là ở gần đây dựa vào Tác Luân, đem tương lai cùng vận mệnh của chủng tộc mình cược đến trên người Tác Luân. Bọn hắn tới rồi. Trong mắt Trinh Như sinh ra hàn quang, răng nanh cắn vang lên ken két, đợi lâu như vậy, cũng nên đến rồi. Vẻ mặt Tác Luân lạnh nhạt, gật đầu nói, không sai, Thạch Nham đã hướng Thái Sơ chi môn tiến đến, không cần bao lâu nữa, sẽ tới Thái Sơ chi môn. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Trinh Như quá khẽ. Tác Luân không để ý tới nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư vô, nhìn về phía một đạo hào quang rơi xuống kia, bỗng nhiên phóng ra một luồng ý thức. Chợt, hắn lạnh nhạt cười cười, nói, đi thôi. Một cái luân bàn thật lớn bỗng nhiên từ miệng vực sâu kia hiện ra. Luân bàn đó lấy vàng bạc, sắt đá, bảo ngọc, kim cương sáng đem khảm, chất liệu bản thân không rõ, lưu chuyển ra hào quang màu vàng sáng. Luân bàn phóng to, như một hòn đảo lớn, bên trên giăng khắp nơi rất nhiều đường nét cũng không phải là vật chết. Như mạch thân thể người, như con sông của trời đất, đang không ngừng vận chuyển biến ảo. Luân bàn vừa ra, tinh thần mọi người đều hoảng hốt, nảy sinh một loại tương lai cảm giác bị khống chế, vận mệnh bị nắm lấy trói buộc. Vận mệnh chi luân. Đây là thần khí chưa từng xuất hiện ở thời đại Thái Sơ, lại là do Tác Luân tự mình rèn luyện. Trên trời dưới đất, không gian vực giới mênh mông, toàn bộ sinh linh tồn tại, giống như đều có một sợi dây vận mệnh được móc lên, có thể do vận mệnh chi luân tìm kiếm đến. Vận mệnh chi luân xuất hiện, dừng ở dưới chân Tác Luân. Cái luân bàn này đem mọi người mang theo, vù vù bay kêu lên, hướng Thái Sơ chi môn cuồng bạo mà đi. Bốp bốp bốp. Hành tinh từ hư vô rơi xuống, từng cái vực giới vỡ nát bị cái vận mệnh chi luân này va chạm, nháy mắt hóa thành bột phấn, trở thành ánh sáng năng lượng đơn thuần nhất tiêu tán. Đám người Trinh Như, Khảm Đế Ti, Phạm Đức Lạc đứng ở trên luân bàn thật lớn kia, đều cảm thấy linh hồn mơ hồ đau. Giống như một sợi dây kéo căng trong linh hồn, tùy thời có thể đứt. Bọn họ đều kinh hãi nhìn về phía Tác Luân, tâm thần bất an. Bọn họ bỗng nhiên ý thức được, chỉ cần bị vận mệnh chi luân này giam cầm, sợi dây vận mệnh kia trong linh hồn liền bị Tác Luân nắm lấy. Một khi kéo đứt, linh hồn sẽ trực tiếp tan biến, nháy mắt hồn phi phách tán. Một góc khác. Chỗ hư vô, một cái đường hầm tối đen từng chút ngưng kết ra. Đường hầm thay đổi liên tục. Dần dần hóa thành lỗ đen cắn nuốt. Đám người Ai Gia, Lỗ Bá Đặc, U Ngục, Nguyên Tốt đều từ trong lỗ đen đi ra. Mọi người nhất nhất trong mắt sinh mũi nhọn, rõ ràng lực lượng tiến nhanh. Nguyên Tốt vẫn là thân thể nhân tộc. Hắn sau khi từ lỗ đen đi ra, ánh mắt phức tạp, nhìn về phía lỗ đen cắn nuốt kia, nói, đã lâu không gặp, không dự đoán được gặp mặt lần nữa, có thể lại là một cái thời đại kết thúc. Lỗ đen cắn nuốt đột nhiên kịch liệt co rút lại. Ngưng tụ thành một cái điểm đen nổ tung. Một cái bóng cả người lượn lờ bóng tối từ trong đó hiện ra. Người này chính là một cái bóng đen, không nhìn thấy khuôn mặt bộ dáng. Hắn vừa hiện ra, điểm sáng hành tinh phụ cận đều vụt tắt, toàn bộ nguồn sáng nháy mắt bị nuốt hết sạch sẽ, trong thiên địa dần dần trở nên u ám. Phệ tộc Ai Gia ở một bên rất cung kính, lúc nhìn bóng đen kia, tràn đầy kính sợ từ đáy lòng. Đây là thủy tổ phệ tộc bọn hắn. Toàn bộ tộc nhân phệ tộc bọn họ, đều là được người này lấy máu thịt linh hồn ngưng kết ra, người nọ là tổ tiên toàn bộ phệ tộc bọn hắn. Ở trong hoang vực, ta cùng hủy, hoang đều lâm vào yên lặng. Khi đó hoang phân liệt thành năm, nếu ngươi dám xâm nhập trong đó, Lấy lực lượng cảnh giới của ngươi, tất nhiên có thể đưa từng cái phân thân của hắn dung hợp luyện hóa, có lẽ sẽ không còn hắn nữa. Phệ nhìn về phía Nguyên Tốt, thanh âm âm trầm mơ hồ, như lệ quỷ ở bên tai người ta kêu to thê lương, người ta nghe mà cả người đều không thoải mái, đáng tiếc ngươi nhát gan giống như trước đây, vậy mà biết rõ hắn ở hoang vực yên lặng, cũng không dám xâm nhập. Đám người Lỗ Bá Đặc, U Ngục cũng đều ngạc nhiên nhìn về phía Nguyên Tốt, vẻ mặt đều cổ quái hẳn lên. Nguyên Tốt trái lại cũng không nổi giận, bởi vì hắn biết bóng đen trước mắt đáng sợ bao nhiêu. Biết người này năm đó ở thời đại Thái Sơ, hầu như là ác mộng của toàn bộ sinh linh, nếu không tồn tại hoang càng thêm chói mắt bá đạo, người này chính là ma thần thời đại đó. Thời đại Thái Sơ, ở trạng thái lực lượng đỉnh phong của Phệ. Nguyên Tốt đụng phải sẽ nhường bước lui binh. Trải qua suốt một cái thời đại mới thay đổi, lực lượng của Phệ chưa khôi phục toàn bộ, hắn thì là tích lũy lực lượng của một cái thời đại, như vậy mới dám đứng ở trước mặt Phệ, không lo lắng sẽ ở ngay sau đó bị cắn nuốt thành tro tàn, hóa thành hư vô. Hoang vực, dù sao cũng là vực giới của hắn. Ở trong vực giới của hắn, hắn là chân thần duy nhất, là người chế định quy tắc. Nguyên Tốt cười khổ, cũng không che giấu bản thân sợ hãi, nhất là biết ngươi cùng Hủy cũng ở phụ cận, cũng lâm vào trong yên lặng, ta há dám đi qua mạo hiểm. Phệ hừ lạnh một tiếng, ngươi co đầu rút cổ cả một cái thời đại, vậy vì sao hiện tại to gan rồi? Năm đó ngươi không dám đi trước Thái Sơ chi môn tham chiến, vì sao hiện tại dám rồi? Nguyên Tốt nở nụ cười, thản nhiên nói, bởi vì các ngươi yếu đi, mà ta, thì là mạnh lên rồi. Cũng không so với năm đó mạnh hơn bao nhiêu. Phệ nhìn chằm chằm hắn, thản nhiên nói, so với năm đó càng thêm cẩn thận khiếp đảm, hy vọng ngươi có thể đem Hủy ngăn trở là được rồi, cũng không kỳ vọng ngươi có thể mang đến nhiều trợ giúp. Nguyên Tốt hắc hắc cười nhẹ, cũng không khắc khẩu cùng hắn, đối mặt người đồng cấp, hắn xưa nay biết điều. Đi thôi, đi trước Thái Sơ chi môn. Tiểu tử đó, hẳn là liền Thái Sơ chi môn mở ra. Cửa mở, thời hạn chết của hắn cũng nên đến rồi, một bộ phận thôn phê áo nghĩa kia của ta cũng nên thu hồi rồi. Thanh âm Phệ âm trầm băng hàn, cắn nuốt hắn, ta có thể khôi phục đỉnh phong, có thể thắng được hoang. Trước Thái Sơ chi môn. Bọn người Thạch Nham, Tử Diệu, Hám Thiên, Hy La tụ tập. Thái Sơ chi môn kia cũng là một cái vực sâu, là một cái lớn nhất, ngoài vực sâu như gương đen, vô số Thái Sơ phù văn nhúc nhích, trong một hơi thở biến ảo thành trăm ngàn vạn đồ án phức tạp. Những đồ án đó không ai có thể hiểu, ẩn chứa thần bí lớn. Ở thời đại Thái Sơ, chúng ta huyết chiến ngay tại chung quanh nơi đây, mỗi lúc một đồng loại ngã xuống, những phù văn đó sẽ hoạt động một bộ phận. Cánh cửa này mở ra, giống như cần vô số linh hồn ngã xuống làm điều kiện tiên quyết. Đáng tiếc, chúng ta hầu như toàn bộ tán thân ngã xuống, nó cũng chưa thật sự mở ra. Tử Diệu nhìn về phía Thái Sơ chi môn kia, thì thào nói, tinh hải biến đổi lớn, các tộc đại chiến, hành tinh vỡ nát, vực giới sụp đổ, tất cả cái này, xem ra đều là vì mở ra một cánh cửa này. Tác Luân quả nhiên không đoán sai, hắn sáng tạo điều kiện có lợi, những phù văn này đều tươi sống rồi. Mọi người nghe nàng nói như vậy, rốt cuộc hiểu được, rõ ràng nghi hoặc ban đầu. Áo nghĩa phù tháp tràn ra hào quang lóa mắt, ức vạn phù văn từ trong đó phiêu dật ra, cũng rơi vào trên cửa kia, cùng phù văn của một cánh cửa đó nối liền lại, giống như muốn hình thành đầy đủ. Vậy mà căn bản không cần Thạch Nham làm nhiều cái gì. Hắn chỉ là đứng ở chỗ này, nhìn áo nghĩa phù tháp kia bay ra, nhìn áo nghĩa phù tháp kia chủ đạo tất cả, hắn giống như tại thời điểm này đã thành một người ngoài cuộc. Nhưng, ở nơi này, cảm giác quen thuộc trong lòng hắn lại rất mãnh liệt. Hắn cảm thấy hắn từng nhìn thấy một cánh cửa này, sau đó cẩn thận suy nghĩ, lại như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn cũng không biết, năm đó lúc hắn buông xuống, linh hồn xuyên qua không gian vô biên, kéo dài qua nhiều tầng vũ trụ, chính là tiến vào từ đây. Chỉ là khi đó hắn là hình thái thuần linh hồn, cho nên ở trong linh hồn để lại trí nhớ mơ hồ, nhưng thật sự suy nghĩ, bởi vì lúc ấy linh hồn nhỏ yếu, không có cách nào làm rõ chân tướng. Bồng. Đột nhiên, Thái Sơ chi môn kia bốc cháy lên mãnh liệt, vô số Thái Sơ phù văn biến thành ngọn lửa mãnh liệt. Cùng lúc đó, chủ hồn của Thạch Nham kịch liệt đau đớn một trận. Trong đau đớn, hắn giống như hóa thân tia chớp, đâm vào trong Thái Sơ chi môn thiêu đốt kia. Ở dưới mọi người nhìn chăm chú, Thái Sơ chi môn đó đột nhiên biến đổi lớn, hình thành một cái lốc xoáy lửa lớn vô cùng, kịch liệt xoay chuyển. Từ sâu trong lốc xoáy đó truyền đến lực hút rất mãnh liệt. Lực hấp dẫn thật lớn đối với linh hồn của mọi người. Thân thể Thạch Nham không tự chủ được lăn không dựng lên,

Chính là năm đó hắn sau khi dung hợp bổn nguyên thiên hỏa, linh hồn năng tới cái gọi là ngọn nguồn áo nghĩa. Là thiên địa thần kỳ trong hoang đại lục. Ta rốt cuộc hiểu rồi. Hoang đứng ở nơi này hồi lâu, bỗng nhiên cười ha ha lên. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1587, tìm kiếm. Trước mặt thạch nham chính là sinh mệnh hải dương, sinh mệnh dao động mênh mông nồng đậm từ hải dương màu trắng ngà kia truyền đến, như trái tim lớn oành oành nhảy lên, làm cho máu tươi cả người hắn đều sôi trào lên. Sắc mặt hắn có chút khó coi, trong mắt ngưng hiện ra vẻ kinh hãi. Hắn đang kịch liệt ngăn cản sinh mệnh hình cầu trong tầng áo nghĩa kia dãy dụa. Trong linh hồn tế đàn, quả cầu trong suốt đó của hắn ầm ầm phát ra sinh mệnh dao động mạnh mẽ, Thái Sơ Nguyên Phù đại biểu cho hai chữ sinh mệnh. Kia như là một con mang long, kéo sinh mệnh chi cầu đó, muốn hòa vào sinh mệnh hải dương trước mặt. Giống như, Nguyên Phù nên dung nhập ở sinh mệnh hải, mang theo sinh cơ, thần thể, linh hồn ý niệm của Thạch Nham cùng nhau nhập vào trong đó. Thạch Nham cảm thấy tuyệt không ổn. Hắn sinh ra một loại sợ hãi lớn, bản thân sẽ tan biển, toàn bộ linh hồn lạc ấn đều đã biến mất, cảm giác này đến từ chính sâu trong nội tâm, như là biết trước cảnh kỳ nào đó. Tuy đang cực lực khắc chế dãy dụa, nhưng viên cầu trong suốt thể ngưng kết đại biểu cho tinh hoa sinh mệnh áo nghĩa kia vẫn như củ cứng rắn từ trong tế đàn của hắn bay nhanh ra, đột nhiên hiện lên ở nơi ba thước trên đầu hắn. Thái Sơ Nguyên Phù đại biểu cho sinh mệnh. Ở trong viên cầu trong suốt kia run rẩy không thôi, liều mạng muốn đi vào sinh mệnh hải trước mặt. Oanh. Tinh huyết thân thể như đang đốt cháy, một cổ năng lượng sinh mệnh cuồn cuộn không dứt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Năng lượng sinh mệnh cuồng bạo vậy mà thoát ly linh hồn áo nghĩa của hắn khống chế, mang theo thần thể hắn, mang theo viên cầu trong suốt cùng nguyên phù kia, bỗng nhiên liền hướng tới sinh mệnh hải dương đó trào tới. Thùng thùng thùng thùng. Trong sinh mệnh hải, sinh mệnh dao động vô cùng nồng đậm, giống như nổi trống nổ vang chấn động. Tiếng nổ đáng sợ, giống như âm lôi xông vào trong đầu Thạch Nham. Linh hồn tế đàn của hắn kịch liệt chấn động, thức hải, hồn đàm, tinh thần, không gian, rất nhiều áo nghĩa cắn nuốt, tại trong chấn động mãnh liệt kia giống như muốn vỡ vụn ra, cũng bị sinh mệnh dao động kia lao ra khỏi đầu hắn. Đây là một loại tính bài xích bản thân cực đoan. Áo nghĩa bổn nguyên trong sinh mệnh hải dương, sinh mệnh pháp tắc thuần túy nhất không cho phép có áo nghĩa khác tồn tại tế đàn của hắn. Tất cả áo nghĩa khác với sinh mệnh áo nghĩa, đều phải ở nháy mắt tiến vào sinh mệnh hải kia bị hoàn toàn phá hủy. Minh ngộ vừa nổi lên, Thạch Nham bị dọa hồn phi phách tán. Hắn dùng ra toàn bộ tiềm lực, không tiếc biến hóa thành Thái Sơ chi thân, cứng rắn ghìm chặt thân thể tiến vào sinh mệnh hải dương kia, rống to một tiếng, máu tươi ở ngoài người bay tung tóe, gian nan lui về phía sau từng bước, cách sinh mệnh hải dương đó tận lực xa. Ào! Trong hai mắt, kỳ quan của Nhật Nguyệt tinh thần như lưu tinh thác nước, gắn kết tại quả cầu trong suốt kia, tinh quang hóa thành tinh trảo dữ tợn, nắm quả cầu trong suốt đó, kéo mạnh về. Một lần nữa trở về linh hồn tế đàn. Cũng không dám chần chờ nữa, như một con thái cổ mang thú rít gào lui lại, hắn dần dần rời xa sinh mệnh hải dương kia. Hồi lâu, đợi cho hắn không cảm thụ được dao động cuồng liệt trong sinh mệnh hải dương, mới thật thở phào nhẹ nhõm một hơi, một lần nữa thu nhỏ lại thân thể, lại lấy thân nhân tộc bày ra ngoài. Đầu hắn đầy mồ hôi hột, nhìn về phía sinh mệnh hải dương xa xa, đáy mắt có kinh sợ kiên kỵ không thêm che giấu. Hắn đã hiểu được. Muốn dung hợp sinh mệnh hải dương, đem sinh mệnh áo nghĩa bổn nguyên luyện vào tế đàn, đầu tiên phải đem áo nghĩa tu luyện còn lại toàn bộ vỡ vụn trừ hết, phải lấy sinh mệnh chi thân thuần túy nhất, cần tầng áo nghĩa chỉ bảo tồn duy nhất sinh mệnh áo nghĩa, mới có thể có tư cách vào sinh mệnh hải dương kia, thử dung nhập sinh mệnh áo nghĩa. Một loại áo nghĩa bổn nguyên, chỉ tiếp nhận người tu luyện thuần túy nhất. Thí dụ như sinh mệnh áo nghĩa hải dương, chỉ có những người đem tinh lực nhiệt huyết trí tuệ cả đời, toàn bộ lấy đến kính dâng cho sinh mệnh áo nghĩa, cả một đời hắn chỉ tu luyện sinh mệnh áo nghĩa, đối với áo nghĩa khác cũng không nhúng tay, mới có thể được áo nghĩa bổn nguyên tán thành. Hắn hiển nhiên cũng không phù hợp yêu cầu. Đối với hắn mà nói, sinh mệnh áo nghĩa cũng chỉ là một loại áo nghĩa, ở trong rất nhiều áo nghĩa của hắn, chỉ là một trong đó, không phải duy nhất. Hắn còn đồng thời tu luyện không gian, tinh thần, cắn nuốt. Tám đại tà lực những áo nghĩa này. Hắn một khi tiến vào sinh mệnh hải dương, đầu tiên áo nghĩa lạc ấn khác sẽ bị dọn sạch toàn bộ, hắn nghiên cứu, thể ngộ, nhận thức trí nhớ mấy trăm năm qua đối với áo nghĩa khác, sẽ bị cứng rắn lao đi. Chỉ lưu lại sinh mệnh áo nghĩa, sau đó mới chính thức có tư cách dung hợp. Mẹ, đây là quy tắc hỏng ai định ra, đối với người cùng tu nhiều loại áo nghĩa mà nói, nơi này Băng Di Bang không phải phúc địa, mà là họa địa. Mặt Thạch Nham xanh mét, tức giận mắng to, nhưng một chút biện pháp cũng không có. Hắn rất khó bỏ qua không gian, tinh thần, cắn nuốt vân vân áo nghĩa, hơn nữa cho dù là đem những áo nghĩa đó bỏ qua, hắn cũng không dám cam đoan nhất định có thể dung nhập sinh mệnh bổn nguyên. Chỉ là vẻn vẹn đạt được tư cách có thể dung hợp sinh mệnh áo nghĩa mà thôi. Cái giá phải trả quá lớn. Hắn bởi vậy do dự, tức giận mắng, nguyền rủa kẻ chế định quy tắc. Nhìn sinh mệnh hải dương kia, hắn cắn răng trầm tư. Sau một hồi, hắn phát hiện tri thức cùng trí nhớ của hắn, đều không cách nào cho ra một cái phương pháp tuyệt hảo, hắn vô kế khả thi. Tạm thời mặc kệ nơi này, trước xem bọn hắn một chút đi, hiểu biết một chút tình huống của người khác, sau đó làm quyết định sau. Trầm ngâm, hắn tỉnh táo lại, cùng sinh mệnh hải dương duy trì một khoảng cách, hắn bắt đầu vận chuyển sinh mệnh cùng ngự hồn hai loại áo nghĩa, lấy thái sơ tinh huyết ngưng luyện thần thể hắn, nhập vào một cái phân hồn của thần thể. Không bao lâu, ở thời điểm bản thể năng lượng sinh mệnh của hắn dần dần yếu bớt, bên cạnh hắn nhiều thêm 9 cái phân thân, lấy tinh huyết, phân hồn của hắn ngưng kết phân thân, cùng bản thể hắn liên hệ, có linh hồn ý thức tương tự. Tâm niệm khẽ động, 9 cái phân thân bay ra, hướng 9 phương hướng lướt ra, tìm kiếm cách giải quyết khốn cảnh cho hắn. Một cái bóng đen ở trong hư vô trống vắng xem xét, Ai Gia trầm mặt, gắt gao đi theo. Cách mỗi nửa canh giờ, sẽ có một cái bóng màu đen từ xa xa trở về, hướng về bóng đen đó, nhiều nhất dừng lại mấy chục giây, những cái bóng đó lại sẽ rời khỏi. Ai Gia nhìn từng cái bóng màu đen tới tới lui lui, hiểu đây là linh hồn phân thân của thủy tổ, lấy ngự hồn áo nghĩa ngưng kết phân thân, những phân thân đó bay ra rất nhiều, mỗi một đạo đều được rót vào một cổ năng lượng có thể làm cho phân thân rời khỏi thật lâu, ở sau khi năng lượng hao hết, sẽ trở về lần nữa. Những phân thân đó là linh hồn hư thể, không phải thân thể máu thịt, tốc độ bay lướt sẽ rất nhanh, nhưng bởi vì là linh hồn hư thể, không chịu tải được quá nhiều năng lượng, cho nên cần lặp lại bổ sung năng lượng. 9 cái phân thân của Thạch Nham là thái sơ tinh huyết ngưng luyện mà thành, có thể chịu tải lực lượng rất mạnh, hơn nữa có sức chiến đấu nhất định, không cần lặp lại bổ sung năng lượng, chẳng qua tốc độ bay vút so sánh mà nói chậm hơn rất nhiều, cùng linh hồn hư thể của phệ so sánh, đều có ưu thế cùng tệ đoan. Từng cái linh hồn hư thể qua lại lại, ở trên người phệ ra vào. Hăng như u hôn ám quỷ, phiêu phiêu đảng đảng, chậm rãi không có mục tiêu, không ngừng lấy linh hồn hư thể tìm kiếm chung quanh. Thiên địa nơi hắn, linh hồn hư thể lan tràn ra, phạm vi tìm tòi cực kỳ rộng lớn, lấy hắn loại phương pháp này tiến hành, sớm muộn gì có một ngày, hắn có thể tìm được áo nghĩa bổn nguyên hắn đối ứng. Ồ! Phệ bỗng nhiên dừng lại, Ai Gia phát hiện bóng đen kia của hắn dao động rõ ràng, như đang ngưng thần cảm giác. Cách nơi này có chút xa xôi, hải sa hoàng kia dừng lại ở trên bọc nước thật lớn, đang ngưng luyện linh hồn ý thức, đem áo nghĩa mở ra, bắt tay vào làm thử một chút tiến vào bổn nguyên thủy chi áo nghĩa. Nhưng vào lúc này, một cái bóng tối âm u ở cách đó không xa dần hiện ra, như một vần quỷ hồn, con mắt xanh lét, lặng lẽ nhìn thấy. Vẻ mặt hải sa hoàng biến đổi lớn, hắn không biết bóng tối đó là linh hồn hư thể của phệ, còn cho là sinh vật tà ác đặc thù của nơi đây, không chút nghĩ ngợi, liền ngưng kết áo nghĩa công kích. Phạt! Một cái dòng suối như dải lụa từ trong mắt hắn bắn ra. Dòng suối đó vừa ra, vẻ mặt hải sa hoàng chấn động, hắn phát hiện lần này thi triển thủy chi áo nghĩa, như dân tới bổ nguyên thủy chi áo nghĩa kia cộng hưởng, một loại quy tắc ảo diệu dung nhập dòng suối đó, khiến cho dòng suối đó quanh co khúc khuỷu, vậy mà diễn biến ra rất nhiều biến hóa vô thường của thủy chi áo nghĩa. Một đạo linh hồn hư thể của phệ bị dòng suối đó đánh trúng, hư thái ám hồn nổ tung, bày ra từng cái bọc nước màu xanh lá, trong bọc nước lóe ra hào quang xanh lý như con ngươi của phệ. Từng cái ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm hải sa hoàng một chút, đột nhiên bay ngược rời khỏi. Đáy lòng hải sa hoàng trào ra hàn ý, bị bọc nước xanh lét đó nhìn chằm chằm, hắn sinh ra bất an bị tà linh nhìn trộm, chần chờ trong chốc lát, hắn tạm thời dừng dung hợp đối với thủy chi bổ nguyên, liền ở nơi này yên lặng xem biến hóa, muốn xem kế tiếp có thể có biến cố gì phát sinh hay không. Hừ. Một chỗ khác, là phệ một cái bóng màu đen, vặn vẹo một chút, không bao lâu, từng cái bọc nước xanh lét từ xa xa bay trở về. Vừa đến bên cạnh phệ, những bọc nước đó liền hóa thành từng tia sáng xanh, dung nhập trong bóng đen của phệ. Thủy tổ, ngươi đã phát hiện cái gì? Ai Gia nhỏ giọng hỏi. Gã hải sa hoàng gì kia, vận khí không tồi đã phát hiện thủy chi áo nghĩa bổ nguyên, bắt đầu thử dung hợp rồi. Một đạo linh hồn hư thể kia của ta, bởi vì không thể chịu tải lực lượng quá mạnh mẽ, bị áo nghĩa của hắn đánh tan rồi. Thanh âm phệ âm trầm mơ hồ, ta nhớ hắn rồi, chờ sau khi ta tìm được áo nghĩa bổn nguyên thuộc về ta, dung hợp, sẽ cắn nuốt hắn. Cần thông báo ngoan hay không? Ai gia sửng sốt một chút, lại hỏi. Với bất cứ chuyện nào cũng quan trọng hơn. Rõ rồi. Ai gia cung kính gật đầu. Nơi sông băng lưu tinh rộng rãi. Cơ thể uyển chuyển của mị cơ bày ra màu long lanh. Nàng do dự hồi lâu, cảm thụ được hàng băng áo nghĩa trong linh hồn chủ động, nàng rốt cuộc muốn thử tiến vào sông băng, tiến vào đại biểu cho hàng băng áo nghĩa bổn nguyên thần kỳ. Tìm được rồi. Rốt cuộc tìm được rồi. Một tiếng kinh hỉ từ đáy lòng đột nhiên xa xa truyền đến, hai cái bóng người sóng vai mà đến, đều là cả người âm u lạnh lẽo. Đó là hai tộc nhân tuyết tộc sau khi dựa vào Tác Luân, được mời cùng nhau tiến vào. Tuyết tộc sinh sống tại tuyết vực Hàng Đô, mỗi một tộc nhân tuyết tộc đều tu luyện hàng băng áo nghĩa. Hai tộc nhân tuyết tộc này là hai nam tử đầu bạc, mặc áo khoác da lông trắng, một thân màu xương trắng. Hai người sau khi cùng Tác Luân chia tay, xem xét chung quanh, trải qua một đoạn thời gian dài tìm kiếm, căn cứ trình độ nồng đậm của hàng ý, chậm rãi lần mò đến nơi này. Vừa đến, bọn họ đã phát hiện như một khối tượng băng nữ thần mị cơ, nhìn thấy mị cơ bao trùm ở trên sông băng, muốn thử dung nhập trong sông băng. Hai huynh đệ chợt liếc một cái, nhất tề hét to, hóa thành hai con băng sương tuyết long, tiếp gào hướng mị cơ đánh tới. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1588, Băng xuyên chi chiến. Tuyết tộc sinh sống tại tuyết vực Hàng Đô, đó là nơi băng hàn nhất của hư vô vực hải, hàng năm ở trạng thái đóng băng. Tuyết vực Hàng Đô ức vạn năm qua đều là nơi phát ra cương phong rét lạnh của hư vô vực hải, băng lạnh khốc liệt, ngay cả người tương tự tu luyện hàng băng áo nghĩa, cũng rất ít dám đặt chân nơi đây. Nơi đó thai nghén ra tộc nhân tuyết tộc, mỗi một tộc nhân tuyết tộc trời sinh có thể thích ứng rét lạnh, cũng là người tu luyện hàng băng áo nghĩa trời sinh. Vạn năm trước, tuyết vực Hàng Đô có một gã tộc nhân tuyết tộc đột phá đến cảnh giới vực tổ nhị trọng thiên, làm tuyết tộc cái chủng tộc này lập tức trở nên cực kỳ chói mắt. Người này rời khỏi tuyết vực Hàng Đô, ở các vùng lớn phồn hoa náo nhiệt của hư vô vực hải xem xét, nơi lướt qua thiên địa đóng băng, mang đến phiền toái thật lớn cho các đại chủng tộc. Cuối cùng, hắn hoạt động ở một cái lãnh địa của huyền thiên tộc, hoàn toàn đụng tới hám thiên tu luyện hỏa diễm áo nghĩa, hám thiên cực kỳ chán ghét người tu luyện hàng băng áo nghĩa. Hai người không có oán hận, lại bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên địa. Trận chiến ấy qua đi, nam tử được tuyết vực Hàng Đô tôn sùng là tuyết vực chi thần bị thương nặng ướng về tuyết vực Hàng Đô, từ nay về sau không hiện thân nữa. Người nọ tên Tuyết Dạ, là toàn bộ tộc nhân tuyết tộc kiêu ngạo, mà nay, hai gã huynh đệ tuyết tộc này, chính là con trai của Tuyết Dạ, Tuyết Nguyên cùng Tuyết Phong. Năm đó Tuyết Dạ bị Hám Thiên làm bị thương nặng, thành tựu bất thể uy danh của Hám Thiên, trở về tuyết vực Hàng Đô không bao lâu, vực giới của Tuyết Dạ vẫn đang thiêu đốt như cũ. Hắn tự biết khó có thể giữ mạng, liền đem hàng lực khổ tu ngưng tụ thành hai cổ, nhốt vào thể phách của Tuyết Nguyên cùng Tuyết Phong, hai cổ hàng lực đó cuối cùng tạo nên hai gã vực tổ mới của tuyết tộc. Hai huynh đệ Tuyết Nguyên cùng Tuyết Phong đều là cảnh giới vực tổ nhất trọng thiên, là kiêu ngạo mới hiện nay của tộc nhân tuyết tộc. Bọn họ dựa vào Tác Luân, để khôi phục tuyết tộc vinh quang, lấy tìm Hám Thiên báo thù là mục tiêu, bước vào Thái Sơ Chi Môn, muốn dung hợp hàng băng bổn nguyên, muốn bước vào cảnh giới cao hơn, theo đuổi cực hạn của áo nghĩa. Bởi vậy, vừa thấy hàng băng áo nghĩa bổn nguyên đau khổ tìm kia biến thành sông băng, hai người không chút nghĩ ngợi, lập tức toàn lực xung phong liều chết. Tuyết Nguyên cùng Tuyết Phong uốn éo thân thể, đồng thời hóa thành hai con băng sương tuyết long. Băng sương tuyết long cả người màu bạc trắng, trong tiếng gầm gừ đầy trời băng sương gào thét. Sừng rồng cao cao đó của băng sương tuyết long đột nhiên hóa thành băng lăng hướng mị cơ đâm tới. Cột băng cực kỳ sắc bén, như không nhìn khoảng cách không gian, nháy mắt liền rơi về phía ngực mị cơ, hàng ý đến xương thẩm thấu tới, như muốn đông nứt thiên địa. Cùng tu hàng băng áo nghĩa, mị cơ cảm thụ được lạnh lẽo thẩm thấu kia, lạnh lùng quát khẽ, cảnh giới các ngươi còn chưa đủ. Hư vô trước người mị cơ vậy mà bị đông lạnh thành băng oánh trạng thái cố định mắt thường có thể thấy được. Hai cái sừng rồng đó biến thành cột băng, hung hăng đâm tới, chỉ là đâm vào trên băng oánh tinh. Bốp bốp bốp. Băng lăng gãy vụn từng tấc, từng mảnh băng bay tung tóe. Tuyết Nguyên, Tuyết Phong biến thành băng sương tuyết long cũng là kêu thảm thiết thê lương, như trúng đòn nặng. Trong đầy trời băng sương gào thét, vẻ mặt mị cơ băng lạnh, con ngươi phát ra hàn mang, tộc nhân tuyết tộc. Người tu luyện hàng băng áo nghĩa trời sinh, khó trách có thể không mượn dùng Thái Sơ Nguyên Phù, cũng có thể tìm tới đây. Đáng tiếc. Cảnh giới của các ngươi vẫn là không đủ, vẻn vẹn vực tổ nhất trọng thiên mà thôi, thế mà cũng muốn nhúng tay Hàn Băng Bổ Nguyên, mộng còn chưa tỉnh hả? Răng rắc răng rắc. Khối băng trong suốt bao trùm toàn thân Mị Cơ vỡ ra, mấy ngàn khối Hàn Băng lăn phía nhỏ vụn hóa thành mưa băng, như vòi rồng thổi quét hướng hai con băng sương tuyết long kia. Trong khoảnh khắc, thân rồng bạc trắng của hai con băng sương tuyết long đó đã bị bắn miệng vết thương ngàn vạn, trong từng cái khe hở thật nhỏ, hàn khí như kim, hung ác tuyệt độc đâm về phía bản mạng hồn hải của hai huynh đệ. Tiếng thét đau chói tai, băng sương tuyết long hai huynh đệ hóa thân vỡ vụn, tuyết bay tụ lại, hai người lại lần nữa lấy thân tộc nhân tuyết tộc hiện ra, chỉ là trên người có thêm rất nhiều miệng vết thương nhỏ. Những miệng vết thương đó bốc ra hàn khí trắng xóa. Hai huynh đệ tu luyện Hàn Băng Áo Nghĩa vậy mà run rẩy cả người, lạnh đến mức linh hồn cũng giống như cứng ngắc hẳn đi. Ca, nàng. Nàng là người cảnh giới nhị trọng thiên. Thanh âm Tuyết Phong gian nan nói. Vẻ mặt Tuyết Nguyên băng lạnh, trầm mặc một chút, nói, đem hai đạo hàn lực phụ thân ban cho kia ngưng kết lên đi. Ca. Tuyết Phong hét lớn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là cách duy nhất có thể thắng lợi. Tuyết Nguyên lớn tiếng thét chói tai, chợt vỗ ngực, ở vị trí trái tim hắn, đột nhiên bắn vọt ra một đạo hàn quang. Hàn quang đó hình thành kiếm sắc bén trong suốt, sắc bén băng lạnh, bên trong lưu động hàn khí, làm cho cả người Tuyết Nguyên cứng ngắc hẳn lên. Tuyết Phong chỉ là hơi sửng sốt, đợi đến lúc phát hiện không thể ngăn cản, cũng rốt cuộc không chần chờ nữa. Từ trong trái tim nàng cũng bắn ra một đạo hàn mang. Hàn mang như lành kiếm, quỷ dị dung nhập trong hàn quang của Tuyết Nguyên ca ca hắn. Răng rắc. Như hai thanh kiếm hợp nhất, hai đạo hàn mang đó ngưng kết, một cái hàn quang chói mắt, đột nhiên biến thành một cái tượng băng hình rồng, hướng tới Mị Cơ đâm đến. Mị Cơ ngưng thần nhìn kỹ, trên khuôn mặt quyển rũ hiện lên vẻ ngưng trọng thật sâu. Nàng nhìn thấy tại trong một cái tượng băng hình rồng kia phong ấn hồn phách mấy ngàn con băng sương tuyết long. Băng sương tuyết long được tộc nhân tuyết tộc coi là thánh vật, đó là một loại dị thú tồn tại ở tuyết vực Hàn Đô, phi thường cường đại, có thể nuốt hàn khí tu luyện. Loại băng sương tuyết long này cũng là thủ hộ thần của tuyết tộc, thủ hộ cái chủng tộc này ở tuyết vực Hàn Đô sinh sản đi xuống nhiều đời. Tuyết Nguyên cùng Tuyết Phong huynh đệ năm đó đạt được hai đạo hàn khí của phụ thân, mượn dùng hàn khí đó đột phá vực tổ, ở tuyết vực Hàn Đô phát hiện một chỗ linh hồn băng sương tuyết long sống, đem những long hồn đó đều luyện hóa ở trong hai đạo hàn khí, hình thành hai đạo hàn mang khủng bố cực hạn nhất. Hai người vốn là chuẩn bị lấy nó đến đối phó Hám Thiên, lúc này vì áo nghĩa bổ nguyên, bị buộc cứng rắn ngưng kết ra. Mấy ngàn cái hồn phách băng sương tuyết long ẩn chứa hàn ý thấu xương, cực kỳ khủng bố, sợ là có thể so với người cảnh giới Hàn Băng Áo Nghĩa vực tổ tam trọng thiên đánh lén. Mị Cơ chỉ là cảnh giới nhị trọng thiên, mắt thấy tượng băng hình rồng đó đến, ở trong thời gian ngắn cân nhắc một chút, bỗng nhiên phát hiện căn bản không thể chống lại. Chỉ là sửng sốt một chút, Mị Cơ cắn chặt răng, đột nhiên như một mũi tên băng, trực tiếp rơi xuống hướng nơi sông băng kia. Nàng đây là... Tuyết Phong ngạc nhiên hét rầm lên. Tuyết Nguyên cũng không thể hiểu, hắn chỉ là tập trung sức chú ý, ngưng kết tinh thần ý chí tại trong tượng băng hình rồng phong ấn ngàn con băng sương tuyết long kia, tiếp tục hướng tới Mị Cơ truy kích. Cực kỳ quỷ dị, thân thể Mị Cơ ngà xuống nơi sông băng kia, nhưng lại như một giọt nước hòa vào biển lớn, lặng lẽ biến mất. Một cái tượng băng hình rồng do hồn phách băng sương tuyết long ngưng kết kia thì là rít gào, lúc sắp tiến vào sông băng, đột nhiên không chịu Tuyết Nguyên khống chế ngừng lại. Nó từ trong sông băng đó cảm nhận được linh hồn run rẩy, giống như vừa vào trong đó, ngàn cái hồn phách băng sương tuyết long kia sẽ lập tức tiêu tán toàn bộ. Đại ca, sao có thể như vậy? Tuyết Phong mê hoặc kêu la, không ngừng ngưng kết năng lượng linh hồn, nhưng tượng băng hình rồng kia căn bản không nghe sai khiển. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tuyết Nguyên cũng mờ mịt khó hiểu. Lúc hai người hoang mang, do dự bước tiếp theo tiến hành như thế nào? Một cái phân thân của Thạch Nham từ một cái phương hướng chậm rãi tiếp cận tới. Rất nhanh, ngay tại trên lãnh địa cái sông băng này, một khối phân thân của Thạch Nham hiện lên. Chính cái phân thân từ chỗ bản thể bay khỏi, có thể mơ hồ cảm giác được khí tức của Mị Cơ, Hải Sa Hoàng, Mạn Đế Ti, Hy La. Những người đó được Thạch Nham tặng cho Thái Sơ Nguyên Phù, có thể cùng áo nghĩa phù tháp trong linh hồn hắn có liên hệ vi diệu, làm cho hắn ở nơi này có thể mơ hồ cảm nhận được động hướng của đám người Mị Cơ. Căn cứ liên hệ mỏng manh đó, chính cái phân thân của hắn ở lúc phân tán, cũng đều hướng tới vị trí bọn Mị Cơ mà đi. Một cái phân thân trong đó tìm được Mị Cơ trước hết, đáng tiếc sau khi đến, lại phát hiện mất đi liên hệ với Mị Cơ, cũng không ở trên sông băng này nhìn thấy Mị Cơ. Hắn ngược lại thấy được Tuyết Nguyên, Tuyết Phong huynh đệ. Tương tự, hai huynh đệ tuyết tộc này cũng đã nhìn thấy hắn. Hai người Tuyết Phong vừa mới đem tượng băng hình rồng kia thu hồi, vừa thấy bỗng nhiên xuất hiện một người xa lạ, đều là vẻ mặt cảnh giác, do Tuyết Nguyên hỏi, các hạ là ai? Hắn không từ trên, người Thạch Nham cảm nhận được khí tức băng hàn, biết Thạch Nham không phải người tu luyện cùng loại áo nghĩa, địch ý trái lại không phải quá mãnh liệt. Các ngươi là ai? Thạch Nham ngạc nhiên. Chúng ta là tộc nhân tuyết tộc, tìm kiếm hàng băng áo nghĩa bổn nguyên tới. Các hạ không tu luyện hàng băng áo nghĩa, xem ra tìm lầm hướng rồi, hy vọng mọi người nước giếng không phạm nước sông. Tuyết Nguyên chủ động tỏ thái độ. Hắn nhìn không thấu cảnh giới tu vi của Thạch Nham, tuy nhiên đây vẻn vẹn chỉ là một khối phân thân, bởi vì bản thể của Thạch Nham ở cảnh giới vực tổ tam trọng thiên, phân thân cũng không phải hắn có thể đoán, cho nên hắn rất cảnh giác, không muốn trêu chọc phiền toái. Các ngươi đi theo ai tới? Thạch Nham rất nhanh hiểu ra, nhướng mày, Tác Luân, Nguyên Tốt, Vệ Tộc, ba phương này, các ngươi đến cùng một phương nào? Lời vừa nói ra, sắc mặt Tuyết Nguyên lập tức thay đổi, thử nói, ngươi là một phương nào? Một phương đến đầu tiên. Thạch Nham nhếch miệng hắc hắc cười quái dị. Ngươi là ai? Tuyết Phong la hoảng lên, Hải Sa Hoàng, Long Tích lão tổ trong những người này, ngươi là vị lốt. Trước khi tới đây, bọn họ nghe Tác Luân cẩn thận nói qua, biết một ít người theo Thạch Nham cùng nhau tới, vừa nghe người đến đầu tiên, hai người lập tức phản ứng lại, biết tình huống có thể không phải quá ổn. Biết thật nhiều đó. Thạch Nham tiếp tục cười, ta là người mở ra Thái Sơ Chi Môn, ta tên là Thạch Nham, thấy bộ dáng các ngươi, hẳn là cùng Tác Luân vừa tiến vạc. Dừng lại, sắc mặt hắn đột nhiên phát lạnh, lớn tiếng quát, Mị Cơ ở đâu? Ta trước khi tới, rõ ràng cảm nhận được khí tức của nàng. Hiện tại nàng ở nơi nào? Trong đầu Tuyết Nguyên, Tuyết Phong huynh đệ ầm ầm chấn động, theo bản năng liền lui về phía sau, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tên Thạch Nham này truyền khắp toàn bộ Tinh Hải, chỉ cần võ giả cảnh giới cường đại đều biết hiện nay cái tên này ý nghĩa cái gì. Sát thần hung ma giết hại nội địa phệ tộc, hồn tộc, hắc ma tộc, cổ yêu tộc, dẫn tới thất tộc chi chiến, hình thành phong ấn vĩnh hằng, dung hợp nhiều tầng áo nghĩa. Miêu tả liên tiếp về Thạch Nham nhanh chóng ở trong đầu hai người qua một lần. Đáy lòng hai người chua xót, thầm than thật sự là xui xẻo. Ta hỏi một lần nữa, Mị Cơ ở nơi nào? Trong con ngươi của Thạch Nham lóe ra lệ quang, dần không kiên nhẫn, lăng không đạp hướng hai huynh đệ, lạnh giọng hét to. Tuyết Nguyên, Tuyết Phong chợt liếc một cái, đột nhiên cùng thét chói tai lên, lại ngưng kết tượng băng hình rồng do ngàn cái hồn phách băng sương tuyết long ngưng kết kia, muốn dùng hết toàn lực thử một lần. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1589, phân thân tướng hợp. Tượng băng hình rồng do hàng băng ngưng kết, bên trong mơ hồ có thể thấy được hồn phách từng con băng sương tuyết long. Tượng băng khẽ động, lạnh buốt thấu xương từ hồn phách những băng sương tuyết long kia phóng ra, khí tức lạnh vô cùng, giống như có thể đông nước bầu trời. Thạch Nham nheo mắt, trong con ngươi tinh quang sáng lạn, sắc mặt cũng có chút trầm trọng. Một khối thần thể này dù sao chỉ là phân thân, cũng không phải bản thể giá lâm, đối mặt tượng băng hình rồng trùng kích, cảm thụ rét lạnh thấu xương ẩn chứa trong đó, hắn cũng có chút kiên kỵ. Hắn lựa chọn tạm lánh mũi nhọn. Rầm. Đưa tay vạch ra, từng cái ngân hà đột một thoáng hiện, lấp đầy mãn hư vô này. Ngân hà chói mắt giao nhau, biến thành một bộ tinh đồ lưu tinh không hiểu. Một khối phân thân này của hắn, co rút lại là một tinh điểm. Lóe ra hai cái liền biến mất ở tinh đồ đó. Tượng băng hình rồng ở trong tiếng đông nước rắc rắc hư vô, rơi vào trong tinh đồ đó. Từng cái ngân hà đang xen, tinh quang rực rỡ, thế mà đều bị đóng băng, tinh đồ nhúc nhích bỗng nhiên yên lặng xuống. Trời đất, không gian, hư vô tất cả vật hữu hình vô hình, bị hàn lực của tượng băng hình rồng mấy ngàn hồn phách băng sương tuyết long xâm nhập, đều thành ruồi bọ trong hổ phách, như Thạch Nham từng cùng mạng đế ti liên thủ thi triển phong ấn vĩnh hằng, đem vạn vật ngưng kết giam cầm. Tinh đồ ngân hà đang xen biến thành hình thái băng phách trong suốt. Tuyết Nguyên, Tuyết Phong huynh đệ nhìn nhau một cái, bóng người di động, lập tức đi tới trên tượng băng hình rồng kia, lơ lửng ở giữa ngân hà động lại. Người đâu? Tuyết Phong buông linh hồn điều tra, từng luồng hàng lưu mù sương linh hoạt di động, muốn đem thân thể Thạch Nham gây khó dễ đi ra. Đồn đãi kẻ này pháp lực vô biên, áo nghĩa quỷ dị hay thay đổi, thì ra chẳng qua như vậy. Tuyết Nguyên cau mày, lắc lắc đầu. Lạnh nhạt nói, đồn đãi quả nhiên không thể tin hết, còn cho rằng người này thật khó chơi, xem ra là chúng ta đánh giá cao hắn lợi hại rồi. Đó là áo nghĩa pháp quyết của chúng ta quá hung hăng. Hắc hắc. Vẻ mặt Tuyết Phong ngạo nghễ, ngàn cái hồn phách băng xương tuyết long ngưng tụ hàng lực, so với một kích toàn lực của phụ thân năm đó cũng đáng sợ hơn gấp ba, đừng nói thạch nham đó, cho dù là hám thiên hiện nay, cũng chưa hẳn có thể chịu nổi. Tuyết Nguyên cũng âm thầm gật đầu. Hai huynh đệ từ tuyết vực hàng đô ngàn dặm xa xôi đến, tất nhiên là có chút thủ đoạn, bằng không cũng không dám tới gặp hám thiên. Bọn họ có thể dựa vào Tác Luân, được Tác Luân cùng dẫn vào, cũng là bởi vì ngàn cái hồn phách băng xương tuyết long đó lợi hại. Người này nhất định bị đông cứng trong ngân hà. Ngữ khí Tuyết Phong rất khẳng định. Hắn nhìn tinh quang trong suốt động lại bên dưới, hừ lạnh nói, chỉ cần phá vỡ ngân hà đó, thân thể hắn tất nhiên nổ tung mà ra, cho dù là linh hồn bất diệt, thần thể cũng khẳng định phế bỏ. Mắt Tuyết Nguyên sáng lên, đồn đãi người này có thể lột xác thái sơ chi thân, chảy trong cơ thể hắn. Hẳn là thái sơ tinh huyết. Vẻ mặt Tuyết Phong lập tức hiện ra tham lam, liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt hắn nóng bỏng vô cùng, nói như vậy, nếu hút một thân máu tươi của hắn, người ta huynh đệ cũng có khả năng hình thành thái sơ chi thân. Trên lý, luận chính là như vậy. Tuyết Nguyên quá khẽ, ánh mắt nóng rực tương tự. Hai huynh đệ tạm dừng mấy giây, bỗng nhiên đồng thời ngưng kết lực lượng, từ sâu trong hai mắt của bọn họ bay ra vô số băng đao, băng nhận, băng lăng, băng phiến, tổ hợp thành gió lốc băng nhận, chỉ thấy mấy ngàn vạn băng đao, băng nhận, băng lăng, băng tiễn gào thét lượn vòng, như cơn lốc cuồng bạo chụp xuống. Chụp về phía ngân hà đóng băng kia. Bốp bốp bốp bốp. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa, tinh quang xen lẫn vụn băng băng mang, từ trong ngân hà bắn tung tóe ra. Ngân hà ngưng tụ thành tinh đồ nháy mắt vỡ vụn, một cổ tinh thần dao động thần bí mênh mông hướng chung quanh nhộn nhạo ra, dẫn lên càng nhiều tiếng nổ vang liên miên. Rất nhanh, ngân hà vỡ nát biến mất, toàn bộ tinh quang tinh điểm vụn băng đều như mưa hướng về hư vô vô tận. Hai huynh đệ ngưng thần cảm giác, lấy linh hồn ý niệm bắt giữ bất cứ dao động nhỏ bé nào, muốn đem thân thể thạch nham tìm ra, muốn hút sống tinh huyết của thạch nham, lấy cái này đến hoàn thành bản thân lột xác thể phách. Nhưng thẳng đến một điểm tinh quang cuối cùng vụt tắt, bọn họ cũng chưa phát hiện một tia khí tức của thạch nham. Thạch nham giống như hư không biến mất, loại quỷ dị này làm cho hai huynh đệ bất an không hiểu. Đại ca, không quá thích hợp. Tuyết Phong thì thào nói nhỏ, ánh mắt lóe ra, di động ở quanh thân, cuối cùng dừng hình ảnh ở trên sông băng cách đó không xa, có thể hắn tiến vào áo nghĩa bổn nguyên đó rồi hay không? Giống như nữ nhân lúc trước đó. Tuyết Nguyên sửng sốt, chợt cũng phản ứng lại, nói, rất có khả năng. Lúc trước Mị Cơ bị bọn họ liên thủ công kích, mắt thấy không địch lại, bỗng nhiên tiến vào sông băng đại biểu cho hàng băng áo nghĩa bổn nguyên kia, làm tượng băng hình rồng nọ bất lực. Nay thạch nham biến mất tương tự, bọn họ lại nghĩ đương nhiên cho rằng thạch nham cũng học Mị Cơ, thấy tình huống không ổn tiến vào sông băng. Vậy làm sao bây giờ? Tuyết Phong có chút lo lắng, dựa theo cách nói của Tác Luân, nếu có thể dung hợp áo nghĩa bổn nguyên một hệ, chính là người chế định pháp tắc một loại áo nghĩa, là thần minh duy nhất. Nữ nhân đó đã tiến vào trước một bước, hai huynh đệ chúng ta có phải cũng nên nhanh một chút hay không? Ngươi biết dung hợp áo nghĩa bổn nguyên như thế nào? Tuyết Nguyên trừng mắt. Không biết. Vậy ngươi vội vã đi vào làm gì? Nhưng là. Không có gì nhưng là. Chúng ta xem trước, cứ thủ tại chỗ này, xem sẽ có cái gì biến hóa. Tuyết Nguyên dần dần tỉnh táo lại, muốn dung hợp một loại áo nghĩa bổn nguyên, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nữ nhân đó nếu muốn dung hợp, nơi đây nhất định sẽ phát sinh biến hóa kỳ lạ. Chúng ta cứ chờ, xem có biến hóa gì phát sinh, một khi có cơ hội, liền giết chết nữ nhân đó. Được. Hai huynh đệ chưa hành động thiếu suy nghĩ, canh giữ ở phụ cận sông băng liên miên kia, trấn định tâm thần, ngày ngày quan sát, cẩn thận thể ngộ biến hóa nhỏ bé trong sông băng kia. Sông băng là hàng băng áo nghĩa bổn nguyên, hai người ở một bên yên lặng đoan trang, lấy tâm thần cảm ứng, ngạc nhiên phát hiện nhận thức đối với hàng băng áo nghĩa mỗi ngày đều đang tinh tiến. Cái phát hiện này làm cho hai huynh đệ mừng rỡ như điên, càng thêm không vội tiến vào trong sông băng, càng là dụng tâm lấy linh hồn cảm thụ hàng lưu dao động trong sông băng kia, thể hội kỹ càng. Chỗ hư vô trống vắng, một giọt máu tươi như ruby trong sáng tinh thuần, giống như điện dương bay vút cực nhanh. Trong máu tươi trong suốt, nhất đám linh họa của thạch nham lẳng lặng lơ lửng. Giọt máu tươi này đó là phân thân lúc trước từ sông băng trốn ra. Tượng băng hình rồng kỳ quái kia của hai huynh đệ Tuyết Nguyên, Tuyết Phong, phong ấn hồn phách ngàn con băng xương tuyết long, lực lượng cực kỳ sắc bén đáng sợ, một khối phân thân đó muốn ngạnh kháng rất không khôn ngoan, liền tạm lánh mũi nhọn, tìm phân thân gần nhất dung hợp. Đồng thời, một đạo phân thân phụ cận khác của Thạch Nham cũng chủ động tiếp cận. Vù. Khối phân thân này bay vút, đột nhiên dừng lại, chỉ thấy một giọt máu tươi đỏ sẫm kia quay tròn, nhập vào lồng ngực khối phân thân này, dung nhập trong huyết mạch khối phân thân này. Phân thân sau khi dung hợp, sinh mệnh dao động mãnh liệt gấp đôi, linh hồn cũng tăng vọt, thực lực tăng lên thật lớn. Lực lượng hai cái phân thân, hẳn là còn thiếu chút nữa, để bảo hiểm, vẫn là dung hợp một khối phân thân nữa. Nói thầm, một khối phân thân này, lại cùng một khối phân thân khác ở gần áp sát nhau. Ào! Hai thạch nham giống nhau như đúc như huyễn ảnh chồng chất, biến thành một đạo. Thạch nham này do ba cái phân thân ngưng kết, bất luận sinh mệnh, linh hồn hoặc là lực lượng khí tức lại một lần kéo lên. Thạch nham mới cùng bản thể liên hệ cũng phi thường chặt chẽ, thậm chí có thể khóa giới nhận được bản thể rót năng lượng. Hiện tại đã đủ rồi. Da miệng thạch nham này giật giật, hóa thành một luồng dao động ẩn hình, nháy mắt ngàn vạn dặm, hướng sông băng lúc tới mà đi. Đại ca, có hay không? Có một loại cảm giác kỳ lạ hay không? Tuyết Phong ngồi ở bên cạnh sông băng mở mắt ra, tạm thời dừng cảm thụ áo nghĩa, nói, từng tòa sông băng liên miên kia, giống như đang động, đang chậm rãi hoạt động, như là có được sinh mệnh của mình, ngươi cảm thấy không? Vẻ mặt Tuyết Nguyên khẽ chấn động, hắn cũng nhìn về phía sông băng đó, tựa như thực có loại cảm giác này. Ở trước mặt bọn họ, sông băng liên miên, một tòa liền với một tòa, khí lạnh tràn ngập, sương trắng nồng đậm, phía dưới từng tòa sông băng là băng hà. Sông băng để từ trước là dịch từ băng xuyên, băng hà cũng là sông băng, giữ nguyên vì không hiểu mục đích của tác giả. Giờ phút này, bất luận sông băng đó hay là băng hà, đều như đang chậm ra hoạt động. Loại động tĩnh mỏng manh đó, cũng chỉ có bọn họ hai huynh đệ tu luyện hàng băng áo nghĩa, hơn nữa lấy linh hồn sờ soạn huyền diệu sông băng này có thể mơ hồ cảm giác. Sông băng giống như đang co rút lại, chậm rãi thu nhỏ lại. Đột nhiên, Tuyết Nguyên đột nhiên đứng lên. Như nhớ tới một chuyện đáng sợ, hắn vội vàng bay lên trời cao, từ chỗ hư vô cao cao quan sát phía dưới. Ông trời, cái này, đây là chuyện gì? Tuyết Nguyên thất thanh thét chói tai. Chỉ thấy sông băng liên miên đó từ ven từng chút thu liễm. Từ hư vô cúi đầu nhìn, sông băng đó đè ép lẫn nhau chậm rãi biến hình, vậy mà dần dần hình thành hình thái thân hình một nữ nhân. Đó là thần thể của Mị Cơ. Nàng đang bắt tay vào dung hợp hàng băng áo nghĩa bổ nguyên. Tuyết Phong lăng không, chỉ nhìn thoáng qua liền đã hiểu, hét to nói, tuyệt đối không thể để cho nàng thành công. Tất nhiên phải ngăn cản. Vẻ mặt Tuyết Nguyên phát lạnh, liền muốn vận chuyển áo nghĩa, lấy toàn bộ lực lượng phá hư cơ duyên tuyệt thể của Mị Cơ. Hắn lại xuất hiện rồi. Thân thể Tuyết Phong loạn choạng một cái, đột nhiên theo bản năng lui về phía sau một bước. Nhìn về phía một đạo u linh như bóng người mới thoáng hiện. Thạch Nham. Tuyết Nguyên quát chói tai. Rắc rắc rắc rắc. Hai người hầu như không có một tia do dự, lại xài lại trò cũ, đem hàng mang trong cơ thể ngưng kết, hóa thành tượng băng hình rồng kia, khởi xướng công kích tương tự lần nữa. Sắc mặt Thạch Nham bình tĩnh, điểm mi tâm một cái, vẫn là tinh hà bắn vọt ra. Đầy trời nhiều ngôi sao rực rỡ, tại nơi u ám hư vô này tỏ ra vô cùng lóa mắt. Từng hành tinh như kim cương thật lớn, đột nhiên đồng loạt tuôn ra tinh quang rực rỡ. Lại là một bộ tinh đồ ngân hà đang xen. Nhưng một bức tinh đồ này, bản thân là thái sơ thần khí, như mở ra một cái vực giới sáng lạng, một cái vũ trụ mênh mông hoàn toàn mới. Tượng băng phong ấn ngàn con băng sương tuyết long kia phóng ra hơi lạnh sương trắng lạnh buốt cuồn cuộn, đáng tiếc tinh đồ đó vẫn vận chuyển thần bí như cũ, như mãi mãi bất diệt. Ngược lại hồn phách từng con băng sương tuyết long trong đó bị thẩm thấu điểm điểm tinh quang, tượng băng đó hàn khí giảm mạnh. Tinh bào. Hành tinh như viên kim cương khổng lồ đồng loạt vỡ vụn, tinh đồ đó lại biến đổi, hóa thành tinh không rơi rụng, thiên địa sụp đổ, vũ trụ khủng bố lớn giống như sụp đổ, có thể đem ngân hà mãi mãi bất diệt phá hủy, cũng có thể phá hủy tất cả. Tượng băng hình rồng lên tiếng trả lời vỡ vụn. Hồn phách ngàn con băng sương tuyết long toát ly tượng băng. Truyền đến mấy ngàn tiếng hét giận dữ khủng bố, cắn trả chủ nhân, điên cuồng cắn xé huynh đệ Tuyết Nguyên, Tuyết Phong. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1590, con đường dung hợp. Ngàn con băng sương tuyết long ngưng hình, cuồng nộ gào rồng, điên cuồng cắn ngược lại Tuyết Nguyên huynh đệ kia. Từng con băng sương tuyết long lấy dòng chảy băng lạnh hiển hiện ra, tại vùng sông băng này, băng hàn lực của tuyết long kia cực kỳ sắc bén thấu xương. Cắn xé hai huynh đệ đến kêu thảm thiết liên tục. Vẻ mặt Thạch Nham kinh ngạc, Mắt thấy hai huynh đệ bị ngàn con băng sương tuyết long xung phong liều chết, bản thân ngược lại dừng tay. Băng sương tuyết long không phải thánh thú của tuyết tộc sao? Vì sao phải đánh lén hai huynh đệ tuyết tộc này? Thạch Nham rất hoang mang. Cách cách cách cách. Tiếng ngọn lửa nồng đậm đốt cháy từ xa xa truyền tới. Ở lúc Thạch Nham ngây người, tiếng cười to sang sảng của Hám Thiên kia đã vang lên. Hắn hóa thành một người lửa, toàn thân thiêu đốt lửa nóng đỏ đậm. Nhưng, sau khi đi tới bên cạnh Thạch Nham, lửa cả người hắn đột nhiên thu lại, khôi phục bộ dáng bình thường. Người tuyết tộc. Hám Thiên nhìn Tuyết Nguyên, Tuyết Phong một cái, giật mình nói, khó trách, ta nói sao cảm giác được dao động của tuyết dạ, còn cho rằng tuyết dạ chưa rơi rụng, cũng chạy tới chỗ này. Ta còn muốn đến cùng tuyết dạ chiến một trận nữa, không dự đoán được chỉ là hai tiểu bối tuyết tộc. Không tìm được hỏa diễm bổ nguyên. Thạch Nham ngạc nhiên. Hám Thiên chua xót gật đầu, ta qua lại thật lâu, có thể là vận khí không tốt, trước sau chưa phát hiện. Ai, xem ra chỉ có thể từ từ đến. Tạm dừng một chút, mắt hắn hơi sáng, cười nói, thì ra chỉ là phân thân đến, ngươi đâu, lấy năng lực của ngươi, hẳn là có điều phát hiện rồi nhỉ. Vẻ mặt Thạch Nham bất đắc dĩ, gặp một chút phiền toái, ta đến bên này xem, nhìn xem có thể tìm được phương pháp hay không. Hai gia hỏa này là thế nào? Hám Thiên chỉ hai huynh đệ tuyết tộc kia, chán ghét nói, tộc nhân tuyết tộc, từ tuyết dạ bắt đầu bước lên con đường sai lầm, còn mệt những tộc nhân tuyết tộc kia phong tuyết dạ là tuyết vực chi thần, ta nhổ vào. Hai tiểu bối tuyết tộc này, bộ dáng giống tuyết dạ năm đó, xứng đáng bị băng sương tuyết long cắn chết. Ngươi oán khí rất lớn đối với tuyết tộc sao? Thạch Nham thản nhiên cười nói. Mắt Hám Thiên lạnh lẽo nhìn về phía hai tộc nhân tuyết tộc giãy giụa ở trong băng sương tuyết long, nói, tuyết vực Hàng Đô trước có băng sương tuyết long, về sau mới có tộc nhân tuyết tộc. Tộc nhân tuyết tộc nghe nói là băng sương tuyết long cùng nữ tử nhân tộc kết hợp thành, nói băng sương tuyết long là tổ tông tuyết tộc cũng không quá đáng. Mấy chục vạn năm qua, những băng sương tuyết long kia của tuyết vực Hàng Đô đem nơi tu luyện thích hợp nhất của tuyết vực Hàng Đô tặng cho tuyết tộc, hơn nữa thủ hộ bọn họ tu luyện, dạy bọn họ lực lượng áo nghĩa, làm cho tuyết tộc tộc nhân có thể từng đời sinh sản tiếp. Thanh âm Hám Thiên trầm thấp, hừ lạnh nói, đáng tiếc tộc nhân tuyết tộc không biết hồi báo, vì bản thân cường đại, lực lượng uy lực, vậy mà ngay cả nơi những băng sương tuyết long đó ngủ yên cũng chọc ra, đem từng cái long hồn trong đó phong ấn giam cầm, tăng cường lực lượng của mình. Loại cách làm này của bọn họ, quả thực chính là khi sư diệt tổ, người và thần tiên cùng tức giận. Nghe Hám Thiên nói như vậy, Thạch Nham cũng nói, quả nhiên vô sĩ đến cực điểm. Năm đó ta cùng tuyết dạ không oán không thù. Tuyết dạ qua lãnh địa Huyền Thiên tộc ta, cũng là không dám sàng bậy. Ta sở dĩ tìm hắn phiền toái, chính là nhìn thấy trong lực lượng áo nghĩa của hắn phong ấn hồn phách băng sương tuyết long. Ta biết hắn đã làm cái gì, tự nhiên phải cho hắn khó chịu. Vẻ mặt Hám Thiên lạnh lẽo, ta tu luyện hỏa diễm áo nghĩa, có một lần tẩu hỏa nhập ma, bị hỏa độc xâm nhập tâm phế cốt tủy. Ta từng đi qua tuyết vực Hàng Đô, hy vọng lấy hàng khí từng chút triệt tiêu huyết độc. Ở nơi đó, ta từng được băng sương tuyết long giúp, chúng nó là dị thú đơn thuần phi thường thân mật. Hắn toát ra loại tình cảm kích nhớ lại. Thạch Nham giật mình hiểu băng sương tuyết long từng cứu Hám Thiên một lần, khi hắn biết những ân nhân đó của hắn. Ngay cả chết cũng không thể ngủ yên, bị tộc nhân tuyết tộc bản thân từng đời chịu cố đối đãi đại nghịch bất đạo, tâm tình đó có thể nghĩ, khó trách Hám Thiên sẽ giận dữ ra tay, đem cái gọi là tuyết vực chi thần oanh kích ngã xuống. Lúc hai người nói chuyện, Tuyết Nguyên huynh đệ bị hồn phách ngàn con băng sương tuyết long cắn xé vỡ nát. Những tuyết long đó thuần túy lấy linh hồn hàng lực ngưng kết, sau khi đem phản đồ phong ấn chúng nó dệt chết, cũng không thể duy trì quá lâu. Không có ký chủ. Chúng nó mất đi lực lượng ngủ yên hôn mê, dần dần tiêu tán ra. Xem ra những băng sương tuyết long này thật sự là cực kỳ hận hai người đó, biết rõ ký chủ diệt vong, chúng nó cũng sẽ nhanh chóng tiêu tán, cũng muốn đem hai huynh đệ đó chém giết. Thạch Nham thở dài. Hám Thiên không trả lời, nhìn từng con tuyết long kia dần dần tiêu tán, hắn không người làm ra tư thế tiễn đưa, cúi đầu trầm mặc. Đợi toàn bộ băng sương tuyết long đều tiêu tán, hắn mới than nhẹ một tiếng. Chợt một lần nữa đem sức chú ý nhìn về phía vùng sông băng phía dưới. Hắn đột nhiên cả kinh, nói, ồ. Những sông băng đó đang từng chút thu nạp, hình dạng này, sao như là thân hình một nữ nhân. Mị cơ đã ở bên trong. Thạch Nham giải thích. Vẻ mặt Hám Thiên khẽ chấn động, cười vang nói, tiểu nha đầu này thật sự là vận may ngập trời, nàng mấy trăm năm thời gian bước vào vực tổ nhị trọng thiên, nay lại tìm được hàng băng áo nghĩa bổn nguyên, tương lai thành tựu quả thực khó có thể tưởng tượng. Hắn ám muội nhìn về phía thạch nham, hiển nhiên là cảm thấy mị cơ có thể tìm tới nơi này, có thể đi dung hợp hàng băng bổn nguyên kia, cũng đều là thạch nham âm thầm giúp. Thực không phải ta giúp nàng, tự nàng tìm đến, ta tới, cũng là vì nhìn xem áo nghĩa bổn nguyên này dung hợp như thế nào, dễ cho chính mình một chút dẫn dắt. Thạch nham cười gượng, ngưng thần tinh tế theo dõi phía dưới. Mị cơ biết mị hoặc thuật, đây là thiên phú thần thông của mị ảnh tộc. Mỗi một nữ tử mị ảnh tộc, sinh ra đều đã hiểu được, mị hoặc thuật này cũng không phải là áo nghĩa thuần túy. Áo nghĩa mị cơ thật sự khổ tu, chính là hàng băng áo nghĩa, nàng nhiều năm che giấu hàng băng áo nghĩa, mới là áo nghĩa căn bản nàng cả đời khắc cốt tu luyện. Bởi vậy đến xem, nàng là có tư cách được dung hợp hàng băng áo nghĩa bổn nguyên, cho nên nàng xâm nhập áo nghĩa bổn nguyên, trái lại không giống như thạch nham chịu bài xích mãnh liệt. Tại trong từng tòa sông băng kia, mị cơ hiển nhiên đã bắt tay vào làm tiến hành con đường dung hợp. Một điểm này, từ sông băng rất trực tiếp dứt khoát thu liễm, cùng hình thái thân hình nữ tử dần hiện ra kia có thể đủ chứng thực. Linh hồn ở trong sông băng, lấy áo nghĩa bổn nguyên đến rèn luyện thể phách tế đàn. Sông băng đang thu nhỏ lại, ý nghĩa thần bí quy tắc lực trong áo nghĩa bổn nguyên đang dung nhập trong thân thể, tế đàn, linh hồn nàng, cuối cùng sông băng đó có lẽ sẽ biến mất toàn bộ, biến mất ở trong cơ thể mị cơ. Khi đó, mị cơ chính là nữ thần hàng băng áo nghĩa, người chế định quy tắc, có thể thông hiểu toàn bộ biến hóa cùng kỳ diệu của hàng băng áo nghĩa. Lấy này đến đột phá cảnh giới vực tổ, cũng không phải không có khả năng. Ở trong mọi người tới đây, Long Tiếp lão tổ hy vọng có thể khôi phục máu của tổ tiên. Thám Thiên muốn tìm huyền diệu đột phá cảnh giới vực tổ, Mạn Đế Ti muốn hiểu toàn bộ kỳ diệu của thời gian. Bọn họ mỗi người đều có mục tiêu rõ ràng. Mị cơ thế nào cũng muốn đau khổ theo tới, trái lại là không có quá nhiều hy vọng xa vời. Nàng vốn chỉ muốn theo Thạch Nham, ở bên người Thạch Nham, này tối không có hy vọng xa vời nữ nhân, không dự đoán được ngược lại nhất vận may ngập trời, chẳng những tìm được rồi hàng băng áo nghĩa bổn nguyên, còn dẫn đầu bắt đầu dung hợp đường. Ngươi nên tiếp tục tìm kiếm hỏa diễm bổn nguyên của ngươi. Nhìn sông băng phía dưới, Thạch Nham đột nhiên nói, hai huynh đệ tuyết tộc đó theo Tác Luân cùng nhau đến. Tác Luân kia. Tuyệt đối không đơn giản chỉ dẫn hai tộc nhân tuyết tộc vào, còn có nguyên tốt, vậy những gia hỏa đó cũng sẽ tiến vào. Trong bọn hắn, nhất định cũng có người tu luyện hỏa diễm áo nghĩa, người tốt nhất không nên chờ người khác tìm được hỏa diễm bổn nguyên trước. Ta tất nhiên biết, nhưng ta đã tìm thật lâu thật lâu. Ta cảm giác số phận của ta sắp hao hết rồi. Thám Thiên thổn thức nói. Bình thường mà nói, hàng băng cùng hỏa diễm đối lập. Hàng băng áo nghĩa bổn nguyên ở đây, vậy hỏa diễm áo nghĩa bổn nguyên nghĩ hẳn sẽ không cách nơi này quá xa xôi. Ngươi tìm rất nhiều phương hướng không đúng, những phương hướng đó tất nhiên không có áo nghĩa bổn nguyên. Ngươi này đến nơi đây, bài trừ phương vị trước khi ngươi đi tìm, cái này nói rõ hỏa diễm áo nghĩa bổn nguyên đó quả thật có khả năng thật lớn ở phụ cận. Thạch Nham suy tư nói. Mắt Hám Thiên từng chút sáng ngời lên, mấy chục giây sau, hắn gật gật đầu, cười nói, rất có đạo lý, ta liền lấy nơi này tiếp tục tìm kiếm, hy vọng nhờ vận may của ngươi, có thể thật sự có thu hoạch. Tất cả thuận lợi. Thạch Nham cười cười, nhìn theo Hám Thiên rời khỏi. Một cái phân thân linh hồn của Thạch Nham di động chậm rãi không mục tiêu, hy vọng tìm được người khác dung hợp áo nghĩa bổn nguyên, nhìn thấy huyền diệu của dung hợp. Cũng không biết lắc lư bao lâu, không biết đi tới khu vực nào, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Đó là khí tức độc hữu của Tử Diệu, trong khí tức có hương vị tinh thuần thánh khiết, đó là mùi đặc thù thánh quang thần quang mới có. Ở cùng lúc hắn cảm giác được Tử Diệu đã đau khổ tìm hắn hồi lâu chấn động linh hồn, lập tức truyền lại tấn niệm, đến ta nơi này, ta đã tìm được cho ngươi thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên. Khối phân thân này ngẩn ra, chợt hóa thành lưu quang, nhắm chuẩn phương hướng. Nhanh chóng rời đi. Chỗ lỗ đen cắn nuốt, Tử Diệu rốt cuộc thở phào nhẹ nhòm một hơi, nhìn lốc xoáy tối đen kia, nhìn đảo phân biệt đối ứng tám đại tà lực, trấn định xuống, chờ Thạch Nham đến. Cứ chịu như vậy, bỗng nhiên có một ngày, cả người Tử Diệu tràn ra một cổ cảm giác âm trầm không thoải mái. Nàng chợt ngưng thần, ánh mắt như xuyên thấu không gian, nhìn về phía một cái phương hướng. Tại cái phương hướng đó, một cái bóng đen kịch chợt lóe mà qua, giống như quỷ mị cực nhanh chạy đi. Đó là linh hồn hư thể của Phệ. Tử Diệu cùng Phệ giao tiếp rất nhiều năm, chỉ bằng cảm giác âm trầm, nhớ lại một chút, liền đột nhiên hiểu được, không xong. Thể mà cũng bị hắn phát hiện rồi, lần này sợ là khó làm rồi. Lỗ Đen cắn nuốt cùng tám đại tà lực, đó là áo quyết vệ đau khổ tu luyện một đời một kiếp. Hắn đem tinh lực suốt đời đều dùng tại trên áo nghĩa tà ác này, cũng là ia ọ tổ tông của những áo nghĩa tà ác này. Nếu cho hắn đem áo nghĩa bổ nguyên dung hợp, vậy uy hiếp của phệ sẽ tăng vọt gấp 10. Đến lúc đó, đừng nói thạch nham, có lẽ ngay cả hoang cũng không phải đối thủ. Cái tinh vực mờ mịt này, toàn bộ sinh linh chủng tộc đều có thể gặp tai ương ngập đầu, bị phệ điên cuồng cắn nuốt, lấy thành tựu phệ tộc thành tựu bản thân hắn là mục tiêu, thật sự hủy thiên diệt địa. Phê cũng phát hiện rồi, ngươi tụ tập toàn bộ lực lượng, phân thân bản thể cùng nhau tới. Mấy giây sau, Tử Diệu một lần nữa truyền ra tấn niệm. Nàng hiểu biết thạch nham thần thông huyền diệu, đã sớm phát hiện thạch nham kia vẻn vẹn chỉ là một khối phân thân, vốn cũng không có gì, nay phệ cũng tìm kiếm đến nơi đây, nàng lập tức quyết định thật nhanh, bảo thạch nham tụ tập toàn bộ lực lượng. Thạch nham đáp lại, bản thể, phân thân đồng loạt xuất động, đến cực nhanh.